Diễm Hằng dò hỏi thông tin về Lực từ mấy ông bạn thân với anh, nhưng tuyệt nhiên không ai biết Lực có bạn gái. Chỉ có duy nhất Hoàng là biết thì cô lại không gọi. Mãi vài ngày sau thì cô ta mới nhớ ra rồi gọi điện cho Hoàng. Mời các bạn cùng đến với tập 3 tập cuối câu chuyện Yêu Thầm của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất. Đây là một câu chuyện độc quyền, 3S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu khán giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi email về chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông Hoàng nghe Diễm Hằng gọi cho mình thì ngạc nhiên lắm. Bao nhiêu năm học cùng lớp, cô ta có bao giờ thân thiện với mình đâu. Trong lớp, ông Hoàng chẳng có gì nổi bật, chỉ được cái hiền hiền, con một cán bộ xã, không phải là đối tượng tương xứng với cô, nên cô không chơi cùng. Diễm Hằng hỏi qua loa vài câu rồi hỏi sang vấn đề của Lực. Ông Hoàng đoán ra ngay, cô bạn gái này ngày xưa thích mê Lực mà không được nên tính quay lại theo đuổi anh lần nữa đây mà. Đúng là cái kiểu không ăn được thì sẽ đạp đổ. Ông Hoàng vốn đã không thích Diễm Hằng rồi, nay lại có nguy cơ muốn xen vào mối quan hệ của con gái ông thì nên ông càng ghét. Ông lấy cớ đang bận rồi tắt máy luôn. Diễm Hằng không tìm ra tung tích của bạn gái Lực như lời anh nói, liền mặt dày theo dõi. Cô ta bỏ cả công ăn việc làm, chiều chiều lại đến tận công ty Lực chờ anh về. Có hôm đến tối mịt Lực mới về nhà. Diễm Hằng theo Lực về đến nhà thì mới ra về. Cơ hội cuối cùng rồi cũng đến. Vào chiều thứ bảy, biết người yêu không dạy buổi chiều nên Lực đã cố tình về sớm. Diễm Hằng vừa đến nơi đã thấy xe Lực chạy ra đến cổng. Cô ta cuống cuồng lùi xe ra phía sau tránh Lực. Lực không để ý nên cũng không hề hay biết có một người đang theo dõi anh. Lực chạy xe thẳng tới nhà Thục Hiền. Vì cổng nhà cô khá nhỏ nên xe ô tô không vào được mà phải đổ tận ngoài cổng lớn. Lực xuống xe rồi đi vào. Diễm Hằng ngồi chờ một lúc thì thấy Lực đi ra cùng một cô gái trẻ. Hai người họ tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau tình tứ. Diễm Hằng nhận ra Lực không hề nói đùa. Chưa bao giờ Diễm Hằng nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của Lực dành cho người con gái nào. Có lẽ Lực rất yêu cô gái này. Lòng đố kỵ, ghen tuông trỗi dậy. Diễm Hằng đập tay vào vô lăng một cái rất mạnh mà không hề biết đau. Cô ta đã theo đuổi Lực bao nhiêu năm trời như vậy, cuối cùng lại thuộc về một cô gái bình thường, không có gì hơn cô ngoài tuổi trẻ. Nhưng ngoại hình của Diễm Hằng cũng trẻ trung ngang ngửa Thục Hiền, có khi độ gợi cảm còn hơn đứt cô ấy chứ. Thế mà Lực, người đàn ông cô đã dành hết tâm sức và thời gian mà vẫn không thể lay chuyển được anh. Diễm Hằng không thể chấp nhận được chuyện này. Họ đi rồi, Diễm Hằng mới đứng trước cổng nhà Thục Hiền thăm dò. Mọi người trong xóm này hình như đang bận đi làm hết thì phải, rất ít người qua lại. Diễm Hằng phải chờ mãi gần 5 giờ chiều mới có vài người đi làm về. Thấy Diễm Hằng đứng trước cổng nhà Thục Hiền, họ nhìn tò mò rồi hỏi, cô tìm ai? À, tôi... Diễm Hằng lúng túng không biết nói sao. Cô cơ bản không biết cô gái ở trong ngôi nhà đó tên gì để mà hỏi. À, tôi đi tìm cháu gái tôi. Đây là nhà nó mà không biết nó đi đâu rồi. Diễm bịa đại một lý do. À, ra thế. Cô giáo Thục Hiền, cô ấy thuê nhà ở đây, chắc là người yêu sang rước đi chơi rồi. Nói rồi người hàng xóm lắm chuyện kể tiếp. Kể ra cháu gái cô cũng tốt số ghê cơ. Có anh người yêu tâm lý chiều chuộng hết cỡ, tuy hơi lớn tuổi một chút mà vẫn còn đẹp trai phong độ, ăn đứt bọn con trai bây giờ đấy. Diễm Hằng càng nghe thì máu càng sôi lên trong não. Tiếc là cô ta không thể làm gì được người phụ nữ này vì còn muốn moi thêm thông tin. Con bé... À, cháu gái tôi ấy, có người yêu rồi à? Ơ, cháu cô mà cô không biết à? Người phụ nữ hàng xóm ngạc nhiên hỏi. À, tôi mới từ Mỹ về, lâu rồi không gặp nó nên muốn đến tìm nó cho nó bất ngờ ấy mà. Không ngờ nó lại có bạn trai rồi. Thế mà còn không chịu nói cho bà cô này biết chứ. Diễm Hằng giả vờ trách móc. Chắc là nó đến nhà bạn trai còn lâu mới về. Tôi thì không có nhiều thời gian, định thăm nó tí rồi xuống quê luôn. Ai ngờ nó đi vắng mất rồi. Chị có địa chỉ trường nó dạy không, cho tôi xin với. À, cô ấy dạy ở trường Trần Quốc Toàn ấy, cách đây vài cây thôi, đi bộ cũng được ấy. Người phụ nữ tốt bụng vừa nói vừa vô tư chỉ về phía trường học nơi Thục Hiền đang công tác. Cô cứ đi đến đèn xanh, đèn đỏ, rẽ phải là đến ngay. Có cái bảng hiệu to tướng chỉ dẫn ở ngay cạnh cổng trường ấy. À, vâng, cảm ơn chị. Diễm Hằng rút trong ví một tờ tiền polymer 200 đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Diễm Hằng nên đã xua tay từ chối ngay. Diễm Hằng đến cổng nhà Thục Hiền từ rất sớm. Cô cố tình chờ Thục Hiền. Hôm qua mới chỉ gặp một lần, nhưng cô ta nhớ rất rõ gương mặt cô. Thục Hiền có tiết một nên đi sớm. Vừa ra đến cổng nhà mình, đã thấy ngay chiếc xe Mẹc đỗ trước cổng thì cũng hơi ngạc nhiên. Định lách qua mũi xe đi, thì người phụ nữ từ trên xe mở cửa bước xuống. Chào cô. Chào chị tìm ai hả? Tôi tìm cô. Tìm tôi? Có chuyện gì ạ? Thục Hiền cứ ngỡ là phụ huynh học sinh đến nhà tìm, nên cô nói, có gì chị lên trường, tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp chị nhé. Không, tôi không có thì giờ lên trường của cô, tôi muốn nói chuyện với cô ngay bây giờ. Thục Hiền nghe giọng điệu người phụ nữ này khá ghê gớm, không có thiện chí chút nào. Cô nhớ lại đầu năm học phụ huynh, hình như chưa từng gặp người này thì phải. Để chắc chắn hơn, cô hỏi lại, chị là phụ huynh của em nào ạ? Tôi chẳng là phụ huynh của em nào trong lớp cô cả, tôi là người yêu cũ của anh Lực. Người yêu cũ? Thục Hiền khá bất ngờ. Những chuyện về Lực cho đến bây giờ cô đều biết hết. Cô chưa từng nghe nói Lực có người yêu, mà nếu có, chắc chắn cô và gia đình cô đã phải biết. Người phụ nữ này hẳn là một trong số đám nữ si mê anh ấy. Thục Hiền thầm suy đoán rồi thẳng thắn nói, xin lỗi chị, tôi phải lên lớp ngay bây giờ. Thục Hiền tỏ ra không quan tâm, ngồi lên xe nổ máy định rời đi, thì Diễm Hằng đi lên trước, nắm lấy tay vặn ga của Thục Hiền chặn lại. Tôi không tin là cô lại không muốn biết thông tin về anh Lực. Những thông tin về anh ấy tôi chắc chắn biết rõ hơn chị. Chị thông cảm, tôi phải đi làm. Thục Hiền dứt khoát cầm lấy tay của Diễm Hằng hất mạnh ra, rồi vặn ga chạy một mạch, để mặc Diễm Hằng ngẩn ngơ nhìn theo mà cũng chẳng kịp làm gì cả. Diễm Hằng rất bất ngờ vì phản ứng của Thục Hiền. Cô cứ nghĩ cô gái trẻ này hẳn tò mò về tình cũ của người yêu cơ. Nhưng Thục Hiền lại hoàn toàn không như vậy. Có vẻ như cô gái này rất tự tin về bản thân và tin tưởng về người yêu mình. Diễm Hằng đương nhiên cũng không hề biết Thục Hiền chính là con gái của Hoàng, là bạn thân nhất của Lực. Diễm Hằng vừa tức giận với thái độ của Thục Hiền, cho rằng cô đã coi thường mình, lại càng có ý định chia rẽ mối quan hệ này. Cô ta dò theo địa chỉ trường của Thục Hiền tìm đến. Đúng là rất gần. Chỉ vài phút, Diễm Hằng đã đến cổng trường Thục Hiền dạy. Nhưng giờ đang là giờ học, cổng trường đã đóng. Thục Hiền chắc cũng đang lên lớp như lời cô nói lúc nãy. Số điện thoại thì Diễm Hằng không có. Cô ta liền lại chỗ bảo vệ hỏi thăm Thục Hiền. Bác bảo vệ thấy người phụ nữ cứ đứng quay quần ở cổng trường, thỉnh thoảng đi lại ngó nghiêng thì sinh nghi liền hỏi, cô tìm ai? À tôi... Diễm Hằng ấp úng, tôi là phụ huynh của học sinh lớp cô Thục Hiền chủ nhiệm, tôi muốn gặp cô ta. Thấy thái độ của Diễm Hằng khá kênh kiệu, bác bảo vệ cũng đề phòng hỏi thêm, cô có hẹn với cô ấy chưa? Đương nhiên là tôi hẹn rồi, bác mở cửa cho tôi vào trường gặp cô ấy đi. Diễm Hằng càng nói càng tỏ thái độ bất lịch sự, giọng nói thì như ra lệnh nên bác bảo vệ rất khó chịu. Vậy để tôi gọi điện hỏi cô ấy xem đã. Lắm chuyện, gọi cái gì mà gọi, đã bảo là có hẹn trước rồi cơ mà. Cô thông cảm, quy trình làm việc của nhà trường chúng tôi là vậy, không thể để người lạ và làm phiền đến thầy cô và học sinh được. Vừa nói, bác bảo vệ vừa mở máy điện thoại gọi cho Thục Hiền. Diễm Hằng thấy không thể qua mặt được bác bảo vệ nên vùng vằng bỏ đi, chẳng kịp để bác bảo vệ nghe xong cuộc điện thoại. Tan trường, bác bảo vệ thấy Thục Hiền liền kéo cô ra một chỗ nói thầm, này, từ sáng có một người phụ nữ đến tìm cô, nói là phụ huynh học sinh và đã có hẹn trước với cô. Giọng nói thì ta đầy lắm nên tôi hơi nghi nghi. Tôi dọa gọi cho cô trước thì cô ta bỏ đi luôn. Cô cẩn thận đấy, giờ lắm người xấu lắm nha. Bác bảo vệ cẩn thận dặn dò Thục Hiền, cô ta trông như thế nào hả bác? Người rất đẹp, sang trọng, đi chiếc xe Mẹc, mỗi tội ăn nói sắc sược. Nói đến đây thì Thục Hiền nhận ra ngay đó là người phụ nữ tự xưng là người yêu Lực mà mình vừa gặp sáng nay. Xem ra người phụ nữ này không chịu bỏ cuộc rồi, cô ta muốn gì ở mình chứ? Thục Hiền thầm nghĩ, cảm ơn bác, để cháu tìm hiểu học sinh của cháu xem có phụ huynh nào đến đây tìm cháu không. Chắc không sao đâu bác ạ. Ừ, nhưng mà cô cũng phải cẩn thận đấy. Vâng ạ. Thục Hiền ra về nhưng lòng vẫn còn lợn cợn về Diễm Hằng. Người phụ nữ này rốt cục là ai, tại sao lại tìm mình mà còn tìm đến tận nơi làm việc của mình? Không được, chị ta dám đến đây nói dối là phụ huynh học sinh của mình, lần một thì nhất định sẽ còn đến nữa. Cô không muốn điều tiếng gì xảy ra với mình, cô phải gặp được chị ta để nói chuyện cho rõ ràng. Mới chỉ suy nghĩ, chưa kịp đi thì Thục Hiền đã gặp ngay Diễm Hằng đang đứng chờ mình trước cổng nhà. Tôi chờ cô từ sáng đến giờ rồi đấy. Tôi với chị tìm quán cà phê nào đó nói chuyện cho rõ ràng. Thục Hiền mạnh dạn đề nghị. Được, như thế có phải ngoan không? Diễm Hằng nhếch môi cười khinh khỉnh. Thục Hiền quay đầu xe chạy trước, Diễm Hằng theo sát sau. Họ chạy một đoạn thì đến một quán cà phê có vẻ vắng khách. Giờ này người ta cũng đã tan làm nên ít người cà phê cà pháo. Thục Hiền xuống trước rồi lên quán chọn một cái bàn nằm ở một góc khuất của quán. Diễm Hằng đỗ xe xong cũng lên ngay. Chị uống gì? Cô cứ gọi, tôi uống gì cũng được. Hai ly cam vắt. Diễm Hằng quan sát Thục Hiền một lúc rồi mới nói. Xem ra cô cũng chỉ là một cô gái bình thường cơ mà nhỉ. Xinh xắn một chút nhưng so với đám con gái ngoài kia thì lại thua xa. Tôi chẳng hiểu tại sao bao nhiêu phụ nữ như vậy mà anh ấy lại chọn cô. Thục Hiền hơi khó chịu về những lời nói bất lịch sự của Diễm Hằng, nhưng cô không phải là loại người dễ nổi nóng và có thói quen sỉ nhục người khác. Như vậy có nghĩa là tôi phải có một điểm gì đó hơn hẳn đám phụ nữ mà cô nói rồi, thế nên anh ấy mới chọn tôi chứ. Hắn nói khá đấy. Diễm Hằng liếc mắt nhìn Thục Hiền. Tôi không muốn tranh cãi với chị, càng không muốn phải đến đây để gây xích mích với chị. Giờ chị nói đi, chị muốn gì ở tôi? Tại sao lại phải đến tận trường tôi để làm phiền tôi? Diễm Hằng đoán Thục Hiền sợ tai tiếng nên đắc ý nói. Chính do cô ép tôi phải làm như vậy. Nếu như ngay từ ban đầu cô chịu gặp tôi thì tôi chả tội gì mắc công đến trường cô cho mệt xác. Được, vậy bây giờ tôi đến rồi đấy, chị nói đi. Diễm Hằng hớp một ngụm nước cam, ra vẻ kiêu kỳ chậm rãi nói. Cô là bạn gái của anh Lực lâu chưa? Cái đó tôi không cần phải cho cô biết. Được, vậy cô hiểu gì về anh Lực? Tôi rất hiểu anh ấy, chắc chắn là hơn chị nghĩ. Vậy là cô sai rồi. Tôi là bạn học từ thời phổ thông của anh ấy. Anh Lực là người thế nào, chính tôi mới là người hiểu nhất. Rồi sao nữa? Chúng tôi đã có một quãng thời gian yêu nhau rất đẹp. Chuyện đó đã là quá khứ, tôi chỉ quan tâm hiện tại. Nhưng có quá khứ thì mới có hiện tại chứ. Cô chỉ quan tâm hiện tại, vậy tôi sẽ nói chuyện hiện tại cho cô biết luôn. Diễm Hằng ra điều bí mật, nói rất chậm để quan sát phản ứng của Thục Hiền. Chị cứ nói tiếp. Chúng tôi có một đứa con chung với nhau, đó là kết quả của quá khứ. Và hiện tại, thằng bé chắc cũng tầm tuổi cô bây giờ đấy. Chắc là anh ấy chưa kể cho cô biết, đúng không? Cũng đúng thôi, vì chính anh ấy cũng không biết sự tồn tại của con trai mình trên đời này cơ mà. Thục Hiền có chút dao động, nhưng cô vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Giờ chị muốn hai người họ nhận nhau. Chuyện này là tùy của anh ấy. Tôi không có ý kiến. Đây là chuyện riêng của các người, tôi không muốn can thiệp vào. Chẳng nhẽ, chuyện động trời thế này mà cô cũng không quan tâm sao? Diễm Hằng tò mò cố nhìn Thục Hiền xem cô có biểu hiện gì không. Nhưng đáng tiếc là Diễm Hằng chỉ càng thêm thất vọng. Thục Hiền vẫn tỏ ra rất thoải mái và tự tin mà nói rằng anh Lực đã gần 50 tuổi, những thăng trầm của cuộc đời anh ấy hầu như đã trải qua hết. Tôi tin anh ấy, nếu có bất cứ hậu quả nào, anh ấy cũng đều giải quyết ổn thỏa, cho dù đó là sai lầm của quá khứ. Chuyện của các người hãy tự giải quyết nấy. Tôi không muốn can dự vào. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, chị cũng đừng tìm đến trường tôi để làm phiền tôi nữa. Chị cũng lớn tuổi rồi, bạn học của anh Lực thì chắc cũng tầm tuổi bố mẹ tôi. Có con có cái bằng tuổi tôi, nên hãy giữ hình tượng của một người mẹ một chút. Từ chồng chị cũng sang trọng, có vẻ như cũng thuộc dạng quyền quý, nên hãy giữ gìn hình ảnh đẹp của giới thượng lưu mình. Đừng để hình ảnh xinh đẹp này xấu xí và méo mó đi, sẽ rất uổng đấy. Chào chị. Thục Hiền nhã nhặn đứng dậy chào Diễm Hằng một cách lịch sự, rồi tự vào tính tiền ra về trước. Một lần nữa, Diễm Hằng lại bị chính Thục Hiền làm cho bẽ mặt. Cô ta tức giận lật đổ cả cái mặt bàn bằng kính xuống sàn vỡ tan. Mấy người xung quanh ngơ ngác nhìn cô, nhưng mà Diễm Hằng chẳng hề để ý. Mắt căm phẫn, nhìn theo Thục Hiền như muốn phóng ra hàng trăm viên đạn bắn về phía cô. Từ trước đến nay, chưa người nào dám ăn nói thẳng thừng không nể nang cô ta như vậy. Mãi cho đến khi ông chủ quán và nhân viên chạy lại kêu lên, Diễm Hằng mới lục ví tiền, không nói không rằng, rút ra một sấp tiền polymer mới cắm, giá trị 500.000, đập xuống bàn bên cạnh. Xem như tiền đền bù thiệt hại tài sản, khỏi phải trả lại. Diễm Hằng nói xong thì xách túi đi thẳng, mặc kệ những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào đằng sau lưng. Chủ quán và nhân viên nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm vì cách xử sự mất lịch sự của dân nhà giàu mà khinh người quá thể. Nhưng họ cũng không muốn ầm ĩ nên cầm tiền bồi thường rồi dọn dẹp quán luôn. Diễm Hằng đến cổng công ty chờ Lực. Cô ta thuê hai kẻ giang hồ đi xe máy dõi theo, mang cả máy ảnh để chụp lén hình. Chờ khi nào có cơ hội Diễm Hằng tiếp cận với Lực thì sẽ chụp hình gửi cho Thục Hiền. Như lần trước, Diễm Hằng gọi điện cho Lực nói mình đang dưới công ty rồi. Lực không nói gì, tắt điện thoại rồi nhìn qua cửa sổ phòng mình. Thấy đúng là Diễm Hằng đang ở đấy thật. Anh sai thư ký nói với bảo vệ đuổi người phụ nữ đang đứng trước cổng công ty mình đi. Hai người bảo vệ trẻ tuổi cao to đi lại chỗ Diễm Hằng đang đứng đợi. Diễm Hằng nghĩ là Lực cho người ra mời mình vào nên rất hồ hởi. Xin hỏi chị cần tìm ai? Ông chủ của các anh không nói cho các anh biết tôi là ai à? Tôi là bạn của anh Lực. Phiền chị đi cho, ông chủ của chúng tôi không muốn tiếp chị. Cái gì? Các anh đuổi tôi á? Đây là ý của ông chủ chúng tôi. Nói láo, tôi phải vào gặp anh ấy mới được. Diễm Hằng vùng vằng hất tay hai người đàn ông, sang sang định đi vào cổng công ty, thì cả hai cánh tay của cô bị nhấc bổng lên. Chúng tôi xin lỗi, nếu chị còn gây rối, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Diễm Hằng bị bê đi như một tên tội phạm quăng xuống chỗ xe cô ta đang đỗ. Một người kéo cánh cửa xe ô tô rồi nhét cô ta vào. Người kia gõ gõ lên môi xe rồi nói: nếu cô còn không rời đi, tôi sẽ gọi công an phường đến để giải quyết rằng cô cố tình gây rối trật tự nơi công cộng. Diễm Hằng tức giận, hùng hổ đạp cửa xe, xông xuống, nhưng lần nữa lại bị anh bảo vệ ném lên quay trở lại xe. Diễm Hằng la hét ầm ĩ kêu cứu rằng hai người này đang cố tình cưỡng đoạt cô. Mấy người đi đường tò mò dừng lại đứng nhìn. Để bảo vệ uy tín của mình cũng như công ty, anh bảo vệ đành phải lấy điện thoại ra gọi cho công an phường đến giải quyết. Diễm Hằng bị đưa lên đồn công an lấy lời khai vì tội cố tình gây rối trật tự công cộng. Cô ta khai muốn gặp giám đốc công ty nhưng bị hai người này cản lại. Lực ủy quyền cho nhân viên đến lấy lời khai mà không tự mình đến gặp Diễm Hằng. Cuối cùng, Diễm Hằng chịu phạt hành chính rồi được thả về. Lực biết trước thể nào Diễm Hằng cũng sẽ không bỏ cuộc. Càng bị từ chối thì cô ta lại càng hăng máu làm tới. Lực sai nhân viên đi dò la thông tin về Diễm Hằng thì biết được chồng cô ta là một cán bộ cao cấp ở huyện, có một con trai đã lập gia đình và một con gái đang học đại học. Lực cũng có luôn số điện thoại của ông Thoại, là chồng của Diễm Hằng. Đúng như dự đoán của Lực, kế hoạch không thành lại còn bị bắt lên đồn công an. Diễm Hằng điên lắm. Ngày tối hôm đó, Diễm Hằng đến chờ ở cổng nhà Lực. Cô ta cố tình uống say, đứng vạ vật ở đấy. Nghe thấy tiếng xe ô tô của Lực, cô ta chạy ngã bổ vào, đập cửa xe ầm ầm. Lực buộc phải xuống xe mở cửa. Diễm Hằng thấy thế liền lăn xả vào ôm chầm lấy Lực. Sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy hả? Sao anh lại lạnh lùng bỏ mặc em? Anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? Em chưa từng quên anh, chưa bao giờ, bây giờ cũng vậy. Được gặp lại anh thì tình cảm ngày xưa của em lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Em xin anh, đừng xua đuổi em, xin anh đấy. Lực đẩy Diễm Hằng ra rồi nói: Diễm Hằng, anh đã nói với em rồi, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có tình cảm với em. Em cứ cố chấp như vậy chỉ khổ mình thôi. Em cũng có chồng con đàng hoàng, một gia đình đáng mơ ước. Xin em hãy giữ tự trọng một chút, đừng biến mình thành gã đàn bà ngốc. Đi qua nửa đời người lại mang tiếng hư hỏng thì không đáng chút nào. Diễm Hằng nghe vậy nhưng mà dường như không thấy lọt tai một chút nào cả. Những lời này cô đã nghe quá nhiều lần rồi. Em không cần gì hết, không cần tự trọng. Em sẵn sàng bỏ chồng để theo anh. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ ly dị với anh ta ngay lập tức. Diễm Hằng không một chút tự trọng, vùi mặt mình vào ngực Lực, ngay giữa đường, siết chặt lấy anh mà ngấu nghiến. Lực dùng tay gỡ hai bàn tay đang bấu chặt vào eo mình rồi đẩy Diễm Hằng ra. Diễm Hằng bị hất tung ra ngoài thì loạng choạng giây lát rồi lại lao vào Lực như một con thiêu thân, bất chấp liềm sỉ. Nếu mà em còn làm vậy, tôi sẽ gọi cho chồng em đến chứng kiến cảnh này. Anh cứ gọi, em chẳng sợ điều gì cả, em chỉ cần anh thôi. Lực lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm số điện thoại gọi cho chồng Diễm Hằng. Diễm Hằng dường như chẳng để tâm đến cuộc điện thoại của Lực. Cô ta cứ lao vào Lực hết lần này đến lần khác, mặc dù bị Lực cự tuyệt, hất ra ngã chúi rụi mấy lần. Một lúc sau thì có một chiếc ô tô tiến đến chỗ bọn họ rồi đỗ lại. Người đàn ông trung tuổi vội vàng bước xuống xe. Ông ta chính là Thoại, chồng của Diễm Hằng. Diễm Hằng thấy có xe ô tô đến nhưng vẫn cố tình lờ đi, khóc lóc van xin Lực hãy cho mình một cơ hội rồi lại lao vào ôm lấy Lực. Khốn nạn! Một cú tát như trời giáng bay vào má Diễm Hằng, khiến tai cô ù lại, liêu xiêu ngã xuống đường. Diễm Hằng ôm mặt đau đớn, ngước mắt như là nhìn chồng mình. Anh, anh dám đánh tôi. Tôi còn dám giết chết cả cô nữa kìa. Con đàn bà lăng loàn. Bao nhiêu lâu nay, tôi biết cô đong đưa với nhiều người, nhưng khuất mắt trông coi. Tôi tảng lờ đi cho yên cửa yên nhà. Không ngờ cô được đằng chân lân đằng đầu, không thèm nể mặt tôi, dám ngang nhiên trèo kéo đàn ông bên ngoài. Đến nỗi người ta phải gọi điện đến cho tôi để cảnh cáo. Giờ, đẹp mặt chưa? Diễm Hằng hùng hổ đứng dậy, sấn lại chỗ chồng mình, mặt sát mặt anh ta, mắt trợn lên quát. Phải, tôi trèo kéo đàn ông đấy. Tôi đong đưa đàn ông đấy, thì làm sao? Anh nghĩ lại bản thân anh đi. Anh đã làm tròn nghĩa vụ làm chồng của mình chưa hả? Anh để vợ mình đi tìm trai ở bên ngoài mới là người đàn ông thất bại và đáng xấu hổ đấy. Cô dám! Ông Thoại định giơ tay táng cho người vợ lăng loàn này một bạt tai nữa thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. Lực thấy Diễm Hằng bị đánh đau quá liền can ngăn. Thoại đang điên tiết mà Diễm Hằng lại đổ thêm dầu vào lửa thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Anh bình tĩnh lại đi. Dù sao đây cũng đang ở ngoài đường. Anh là đàn ông đánh vợ cũng không hay. Nhất là lại là một người có vai vế trong xã hội. Ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không có lợi. Hai người nên về nhà rồi từ từ nói chuyện. Thấy Lực nói cũng có lý, Thoại hơi nguôi ngoai liền bỏ tay xuống. Coi như hôm nay cô gặp may. Về nhà đi, tôi và cô sẽ nói chuyện rõ ràng. Ông Thoại nói xong thì quay mặt đi, ra lại chỗ xe ô tô để đi về. Lực cũng mở cửa xe chạy vào nhà. Diễm Hằng lật đật chạy theo Lực nhưng không kịp. Cánh cửa sắt to đùng nhà Lực đã khép lại trước mắt cô, như không cho cô ta một chút cơ hội nào nữa. Diễm Hằng ôm cánh cửa đập ầm ầm, vừa đập vừa khóc lóc nhưng vô vọng, chẳng có một phản ứng nào từ trong nhà ra cả. Trời bắt đầu đổ mưa, cả Lực và ông Thoại vẫn không còn ở đó, chỉ còn một mình Diễm Hằng. Cô ta hết gào khóc rồi lại cười một mình, mệt quá ngồi xuống đơ ra như một mụ điên. Có người đi đường thấy vậy, tưởng ai đó bị làm sao dừng lại hỏi thăm, định giúp đỡ, thì cô ta điên tiết mắng chửi rồi đuổi người ta đi. Mấy người mới vỡ lẽ, hóa ra là một bà điên hay là bị thất tình gì đó. Họ cũng chẳng dỗi hơi đâu mà đụng vào. Ông Thoại về nhà một lúc lâu sau vẫn không thấy vợ về. Trời thì mưa, lo sợ có điều gì đó xảy ra nên ông đã gọi điện cho con trai mình đến đón mẹ. Ông cho địa chỉ nhà Lực để anh ta tự chạy xe đến đón. Cả con trai và con dâu Diễm Hằng nghe bố gọi điện báo thông tin về mẹ giữa đêm hôm thì cũng sốt sắng nhờ ô xin trông con, rồi hai vợ chồng đánh xe sang nhà bố mẹ. Ông Thoại không nói gì, chỉ bảo là đến địa chỉ kia đón mẹ về. Con gái Diễm Hằng học đại học ngoài Hà Nội nên ông không tiện gọi. Vợ chồng anh con cả đến nơi mà bố mình cho địa chỉ thì thấy Diễm Hằng đang ngồi vật vã dưới màn mưa như một người điên. Anh con trai xót mẹ, vội vàng mang ô xuống che. Mẹ, mẹ bị sao thế? Diễm Hằng ngước lên nhìn con trai thì ôm chầm lấy, òa khóc. Con ơi, mẹ khổ quá con ơi. Có chuyện gì thì về nhà hãy nói. Sao mẹ lại ngồi giữa trời mưa gió thế này? Lỡ ốm ra đấy thì khổ. Không, mẹ không muốn sống nữa. Cuộc đời mẹ thật khổ đủ rồi. Hãy để mẹ chết đi cho xong. Mẹ lại cãi nhau với bố phải không? Được rồi, mẹ cứ về với con. Chúng con sẽ đứng về phía mẹ mà. Anh con trai cố gắng dỗ dành để Diễm Hằng tin tưởng mà trở về. Nghe con trai mình nói vậy, Diễm Hằng cũng cảm thấy an ủi phần nào. Cô nhìn con trai gật đầu. Chỉ chờ có thế, con trai Diễm Hằng đỡ mẹ dậy rồi dìu cô về phía xe ô tô của cô ta. Em tự lái xe mình về, anh sẽ chở mẹ. Anh con trai nói với vợ mình. Con dâu Diễm Hằng vốn dĩ đã không ưa bà mẹ chồng này, nay thấy bà ta cứ vật vã như người ăn vạ thế này càng ghét. Cô không xuống xe với chồng là vì vậy. Hai vợ chồng anh con trai đưa Diễm Hằng về đến tận nhà thì cũng đã 12 giờ đêm. Ông Thoại vẫn còn thức chờ, mặt hầm hầm nhìn vợ trong bộ dạng ướt sũng, khoác chiếc áo vest của con trai không một chút xót xa. Cô vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra đây nói chuyện. Ông Thoại lạnh lùng đề nghị. Thôi muộn rồi bố ạ, để mẹ con đi ngủ, mai có gì thì nói chuyện sau cũng được. Anh con trai khuyên can. Chuyện này không thể để ngày mai được nữa. Mẹ mày càng ngày càng quá thể, không còn biết nể cái mặt tao nữa rồi. Bố, bố bớt giận. Tính mẹ con là vậy, bao lâu nay bố vẫn thấy đấy thôi. Mẹ hôm nay đã mệt thế này rồi, để mẹ nghỉ tí đi bố. Mày không biết mẹ mày đã làm ra cái chuyện xấu xa này nên mày còn bênh cô ta. Cô ta không biết liêm sỉ, đã dám chạy đến cả nhà người đàn ông khác để cầu xin tình yêu đấy. Cô ta cởi cả áo giả lả trèo kéo họ như một ả điếm. đến nỗi họ phải gọi điện cho bố mày đến dẫn vợ về để dạy lại. Mày thấy cái mặt tao có đủ nhục chưa? Ông Thoại đập tay ầm ầm xuống bàn, quát tháo ầm ĩ. Diễm Hằng thấy chồng quát tháo con mình, liền cởi chiếc áo khoác vứt xuống đất, rồi xông lại đứng trước mặt ông Thoại. Sao ông lại chửi nó hả? Ông có giỏi thì chửi tôi, đánh tôi đây này. Diễm Hằng vừa nói vừa vênh mặt lên thách thức chồng mình đánh. Đồ đàn bà lăng loàn. Ông Thoại chẳng ngại ngần táng cho vợ một cú tát mạnh vào mặt Diễm Hằng. Cú tát nhanh đến mức cả con trai ông cũng không kịp cản. Ôi làng nước ơi, quân giết người. Được, ông có giỏi thì ông giết luôn tôi đi. Diễm Hằng lô loa lên rồi vớ được con dao thái gọt trái cây trên bàn, lăm lăm vào mặt chồng. Giết đi, ông có giỏi thì giết tôi đi. Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Có thôi đi không? Anh con trai giằng lấy con dao từ tay Diễm Hằng, không may bị cứa vào tay chảy máu. Anh Thiêm! Cô con dâu thấy chồng mình bị thương, liền lao vào, ôm lấy tay chồng, mắt trừng trừng nhìn Diễm Hằng. Mẹ còn muốn cái gì nữa? Định giết con mình à? Mẹ hại chồng hại con cũng vừa vừa thôi chứ. Diễm Hằng giơ tay, tát một cú mạnh vào má con dâu. Láo toét, không đến lượt mày hỗn với tao. Mẹ! Anh con trai thấy mẹ đánh vợ, liền chạy lại chắn ngang mẹ mình bảo vệ cho vợ. Thôi đi, đủ rồi. Mẹ đừng có làm càn làm quấy nữa. Mẹ đừng có tưởng bao nhiêu năm qua chúng con không biết mẹ làm những chuyện xấu gì. Bố con là cán bộ huyện, ông ấy đã chịu đựng mẹ bao nhiêu năm chỉ vì giữ tiếng cho cái gia đình này. Chúng con cũng vì cái gia đình này nên cũng không nói động gì đến mẹ. Chỉ hy vọng mẹ có tuổi rồi sẽ suy nghĩ lại, để phúc cho con cho cháu. Nhưng mà không ngờ mẹ càng ngày càng quá đáng, không nể nang chút gì đến bố con. Mẹ cũng chẳng hề coi trọng cái gia đình này. Mẹ sống lỗi với bố con, hành hạ bố con như thế là đủ rồi. Anh con trai nổi giận mắng mẹ mình một chặp không nghỉ. Diễm Hằng ứa nước mắt vì bị con trai mình mắng chửi không chút thương xót. Cô ta cay đắng ngậm miệng, đứng nhìn con trai đang ôm con dâu để bảo vệ và bênh ông bố mình. Còn người mẹ như cô, anh ta chẳng thèm màng đến thì phải. Thiêm, con nỡ nói với mẹ như vậy ư? Mẹ là mẹ của con, là người đẻ ra con. Con không biết gì về cha con thì cũng đừng nặng lời với mẹ như vậy chứ. Mẹ đau lòng lắm, con biết không? Nếu mẹ đau lòng thì mẹ đã không làm tổn thương người khác, nhất lại là chồng con mình. Anh con trai vẫn kiên quyết mắng mẹ. Diễm Hằng lau nước mắt nhìn con, rồi lại nhìn chồng đang ngồi lạnh lùng kia. Thiêm, con không hiểu gì về mẹ cả. Người đàn ông đó, người mà con gọi là cha đó, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh ta chỉ biết đi làm, quan hệ, nhậu nhẹt, chứ có quan tâm để ý gì đến mẹ con đâu. Bao nhiêu năm qua, mẹ cô đơn lạc lõng trong cái gia đình này, ông ta cũng chẳng thèm để ý đến mẹ vui hay buồn. Ngay cả cái điều mà mẹ thích nhất, ông ấy cũng không hề hay biết. Bố làm như vậy cũng chỉ lo cho gia đình mình thôi. Người đàn ông nào mà chả như vậy? Mẹ thử hỏi xem, có bao nhiêu người đàn ông thành đạt mà lại có thể lo tận tụy được với vợ con chứ? Ngay cả bản thân con cũng vậy. Thời gian con đi ra ngoài vì công việc còn nhiều hơn thời gian ở với vợ con. Vậy mà vợ con có phàn nàn gì đâu. Mẹ khác, vợ con khác, không thể so sánh như vậy được. Chẳng có gì khác ở đây cả. Chẳng qua là do cái tính lăng nhăng của bà nó ăn vào máu rồi. Cô con dâu xỉa sói. Im mồm, không đến lượt cô nói vào đây. Diễm Hằng nạt nộ con dâu. Con cũng là một thành viên trong gia đình này, con có quyền đóng góp ý kiến. Cô con dâu cũng không vừa, cãi lại mẹ chồng. Các người không phải tranh cãi ở đây nữa. Ông Thoại quát lên. Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi và cô lên tòa làm ly hôn. Tài sản chia đôi. Con cái thì đã lớn, chỉ còn con Thi con đi học. Nó muốn đi theo ai thì đi. Ly hôn? Diễm Hằng thấy chồng lên tiếng thì nghiến răng nghiến lợi rít lên. Ông làm gì có quyền nói ly hôn ở đây? Tôi mới là người có cái quyền nói câu đó. Ai cũng được, miễn là tôi được giải thoát. Là tôi được giải thoát mới đúng. Ông nghe lại cho kỹ. Tôi mới là người bỏ ông. Diễm Hằng sấn sổ tới, xô chồng ngã ngửa ra phía sau. Tôi nói cho ông biết, tôi chịu đựng ông gần 30 năm qua là quá đủ rồi. Loại đàn ông yếu sinh lý như ông có quăng ra ngoài cũng chẳng con đàn bà nào nó thèm ngó ngàng tới. Mẹ thôi đi. Anh con trai thấy mẹ mình ngày càng quá đáng, liền chạy lại ngăn mẹ lại. Ông Thoại bị vợ nói ra điểm xấu thì hai tay run run, vừa giận vừa đau đớn, vừa xấu hổ muốn ngã quỵu xuống ghế. Còn không biết gì thì đừng có xen vào chuyện của mẹ. Diễm Hằng quát con trai, hai mắt long sòng sọc như phù thủy. Mẹ mới là người nên dừng lại. Nếu hai người không thể chung sống được với nhau thì chúng con đồng ý cho hai người ly hôn. Nhưng mẹ cũng không được lấy lý do phỉ báng bố con. Dù sao, ông ấy cũng là người đã sinh ra chúng con, nuôi nấng chúng con đến bây giờ. Nếu mẹ ly hôn, chúng con sẽ đứng về phe bố. Còn điên hả Tiêm, người đàn ông này vốn không phải là bố đẻ của con. Ông ta không có khả năng làm cha. Cô nói cái gì? Ông Thoại ôm ngực đau đớn. Thằng Tiêm, nó không phải là con tôi. Vậy nó là con của thằng nào? Diễm Hằng nhìn chồng đau đớn mà lại càng đắc ý. Ông xem lại mình đi, ông như thế mà đòi có con sao? Lần nào cũng chưa được một phút đã yếu xỉu, chỉ được mỗi cái vẻ bề ngoài. Còn tôi lúc nào cũng phơi phới xuân thì, tôi như thế này làm sao mà chịu được chứ? Vừa nói, Diễm Hằng vừa chỉ về phía con trai. Ông chưa từng soi gương hử? Ông nhìn lại thằng Thiêm đi, nó có nét nào giống ông không? Ông Thoại bàng hoàng nhìn kỹ lại gương mặt Thiên. Đúng là nó không có nét gì giống ông cả, ngoài cái tướng cao ráo đẹp trai thư sinh, còn mặt mũi hoàn toàn không giống. Ông Thoại nhớ lại ngày xưa khi mới cưới Diễm Hằng, ông thường xuyên đi sớm về khuya, có khi đi cả đêm không về. Lúc sinh đứa con trai cả, Diễm Hằng cũng quăng cho mẹ đẻ rồi cai sữa khi còn mới chỉ được 4 tháng. Biết mình cũng yếu trong khoản giường chiếu nên ông Thoại cố gắng nhường nhịn vợ. Thấy vợ sinh được thằng con trai nối dõi thì lại càng ra sức cưng chiều. Trước đó ông cũng nghe những lời ra tiếng vào về việc vợ đầu mày cuối mắt với nhiều người đàn ông khác, nhưng ông vẫn lờ đi hoặc cố ca ngợi vợ mình là người sống thời thượng, thoáng theo kiểu phương Tây nên nhiều người hiểu lầm. Dù trong lòng cũng có chút ghen tuông nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Diễm Hằng thấy chồng chẳng nói động gì đến mình thì lại càng được nước lấn tới, càng ngày càng không coi chồng ra gì. Thấy chồng cứ đứng trơ trơ như trời trồng, Diễm Hằng cười nhạt nói: "Sao? Giờ ông mới vỡ lẽ ra chứ gì? Ông căm thù tôi lắm, phải không? Đứa con trai duy nhất mà ông coi như báu vật, không phải con ruột mình đấy. Ông giỏi thì giết nó đi. Cả tôi nữa, không những thế mà cả con Thi, đứa con gái rượu của ông đang ở ngoài Hà Nội nữa kìa. Ông có dám không?" Diễm Hằng cố tình chọc điên ông Thoại. Cô ta lên cơn rồ dại vì không đạt được mục đích của mình. Cả đời cô ta nhìn thì có vẻ như hạnh phúc đầy đủ lắm, nhưng thực ra chẳng có một thứ gì. Hay nói chính xác hơn là không có được thứ cô mong muốn. Cô cũng chẳng muốn sống được cuộc sống hai mặt này nữa. Ông Thoại điếng người, ngã quỵu xuống ghế. Bố có sao không? Thiêm vội chạy lại đỡ bố mình. Ông Thoại nhìn đứa con không phải là con ruột của mình đang quan tâm hỏi han mình, đau đớn rơm rớm nước mắt. Thiêm, mẹ đã nói ông ta không phải là bố con rồi, con còn quan tâm ông ta làm gì? Mặc xác ông ta. Ông ta muốn ly hôn thì mẹ sẽ viết đơn cho ông ta ký. Mẹ con mình sẽ đi ra khỏi cái nhà này cho ông ta vừa lòng. Không đời nào. Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ rời đi, con sẽ không bao giờ rời bố mình. Bố không sinh ra con, nhưng ông ấy đã cho con cuộc sống này. Còn mẹ, mẹ sinh ra con, nhưng mẹ đã mang lại cho con được gì chứ? Có chăng chỉ là những tai tiếng của mẹ. Từ nhỏ con đã phải sống với bà ngoại, với vú nuôi, ngay cả dòng sữa mẹ con cũng phải vay mượn từ những con bò, chứ không phải từ mẹ mình. Mẹ có biết là mẹ càng nói ra sự thật này thì con lại càng thấy mẹ thật xấu xa, tồi tệ không hả? Không phải người mẹ nào cũng thương con, và cũng không phải người cha dượng nào cũng đáng ghét. Con không cần mẹ. Thiêm nhìn mẹ mình đầy đau đớn và căm phẫn. Anh chưa từng nghĩ mẹ mình lại phũ phàng với bố mình như vậy. Bao nhiêu năm qua, anh cứ nghĩ là mẹ anh chỉ ăn chơi lăng nhăng thôi, chứ không đến nỗi cắm sừng bố mình đẻ ra hai đứa con ngoài giá thú. Diễm Hằng điếng người khi nghe con mình xỉ vả mình, lại còn bênh người đàn ông không phải là cha ruột. Ông Thoại nghe Thiêm nói thì cảm động rơi nước mắt, tay run run vịn vào tay Thiêm. Bố, con thay mặt mẹ con xin lỗi bố. Dù thế nào chúng con cũng mãi mãi là con của bố, miễn là bố đừng xua đuổi tụi con. Giờ con đưa bố về phòng nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại ngày mai giải quyết. Bố yên tâm, con luôn đứng về phía bố. Ông Thoại nhìn Thiêm xúc động, không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn theo con trai về phòng ngủ. Diễm Hằng đứng trơ trơ nhìn Thiêm, đứa con trai cô rứt ruột đẻ ra, đang đứng về phía người cô không yêu, người đang muốn rời bỏ cô. Đứa con dâu nhìn cô gườm gườm, rồi nguýt dài đi theo chồng, bỏ mặc Diễm Hằng trơ trọi một mình. Chẳng còn ai đứng về phía mình, Diễm Hằng cảm thấy ê chề đau đớn. Cô còn lại gì chứ? Cô lảo đảo vài bước, nhìn lại ngôi nhà mình đã sống gần trọn cuộc đời. Căn nhà khang trang rộng lớn, thứ gì cũng có, mà sao cô vẫn thấy thiếu vắng vô cùng? Thứ mà người ta quên mất, đó là sự sẻ chia và cảm thông. Cả chồng cô, con cô đều không có thứ đó dành cho cô. Diễm Hằng vô định quay đầu ra sân bước đi. Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Mưa thì vẫn tí tách chưa ngớt. Cô như một hồn ma lách qua khe cổng, chưa kịp hóa, rồi cứ thế đi ra khỏi nhà mà không ai hay. Diễm Hằng đi dưới màn mưa tầm tã, đầu trần, chân không đi dép, quần áo phong phanh. Mưa và gió phà vào mặt cô, rát rúa, nhưng dường như Diễm Hằng chẳng cảm nhận được điều gì. Cô đi như một kẻ tâm thần, chẳng biết đi đâu, nhưng đôi chân thì cứ lả lướt trong đêm mưa gió. Cô đi như vậy một lúc lâu thì mệt quá, đầu óc ong ong, mắt nhìn không rõ nữa. Một chiếc xe máy từ trước lao tới, cô lảo đảo không tránh mà cố tình lao vào. Chiếc xe máy lao sượt qua người Diễm Hằng, trượt bánh đổ xuống. Diễm Hằng đập mặt xuống mặt đường xi măng, máu chảy ra, hòa vào với nước ngất lịm. Hai thanh niên thấy người phụ nữ không động đậy, ngó nghiêng không thấy ai, liền dừng xe lên, chạy mất trong đêm tối. Sáng, trời đã tạnh mưa, hửng nắng. Thục Hiền đi đến trường sớm. Trên đường đi thì cô thấy có một đám đông đang xúm lại rì rào. Người thì hô nhau gọi cấp cứu nhau nhau ầm ĩ, hình như là đang có tai nạn giao thông. Thục Hiền tò mò chạy lại ngó qua thì nhận ra người phụ nữ đang nằm kia chính là Diễm Hằng, người đã tự xưng là người yêu của Lực. Chị ấy làm sao vậy ạ? Thục Hiền chạy lại hỏi. Không biết, chắc là bị xe tông rồi bỏ chạy. Trên người không có điện thoại hay giấy tờ gì. Cô quen cô ấy à? Thục Hiền gật đầu đại rồi chạy lại xem tình hình. Cô ta vẫn còn thở. Một người đang ôm Diễm Hằng nói. Làm ơn gọi cấp cứu giúp. Đã gọi rồi, chắc là sắp đến. Người đàn ông đang đỡ Diễm Hằng vừa nói xong thì tiếng xe cấp cứu chạy tới. Cô đi theo cô ấy đi, để xe tôi giữ dùm cho, tôi bán hàng ở góc đằng kia. Một người phụ nữ nói với Thục Hiền. Cô ta tưởng Thục Hiền là người quen của Diễm Hằng nên tốt bụng đề nghị. Thục Hiền quýnh quá, cứu người là trên hết, chậm một giây thôi là có thể chết một mạng người. Cô nhìn người phụ nữ cảm ơn rồi chạy lên xe cấp cứu đi theo Diễm Hằng. May quá, Thục Hiền gặp bạn học cùng cấp 3 là bác sĩ cấp cứu trên bệnh viện tỉnh. Thục Hiền nhờ anh ta nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa Diễm Hằng vào phòng cấp cứu. Xong xuôi, Thục Hiền mới bình tâm lại. Cô gọi điện cho hiệu phó chuyên môn nhà trường xin nghỉ vì có việc gấp. Giờ gọi cho ai đây? Thục Hiền không biết chút gì về Diễm Hằng, chẳng có thông tin về người thân của cô ta. Dù sao thì cũng phải thông báo cho người nhà của họ. Đang nghĩ ngợi không biết làm thế nào thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại gọi đến, là Lực. Em đang ở đâu vậy? Lực lo lắng hỏi. Em ở bệnh viện. Hả? Em bị làm sao? Sao không nói với anh? Ở bệnh viện nào để anh đến ngay? Lực hốt hoảng hỏi liên tục. Anh bình tĩnh đi, em không bị làm sao cả. Là một người khác bị tai nạn, em đưa người ta cấp cứu thôi. Trời đất, làm tim anh suýt nữa nhảy ra ngoài lồng ngực mất rồi. Mà sao tự dưng anh lại gọi cho em? Thì cũng tự dưng, thấy lòng dạ cứ bứt rứt như kiến cắn. Anh nóng ruột quá. Hóa ra, anh cũng tin vào giác quan thứ 6 nhở? Thục Hiền phì cười. Sao không? Khi hai người có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, thì sẽ có một sợi dây liên hệ đặc biệt. Nếu một trong hai có chuyện gì đó, thì người kia sẽ cảm nhận được. Thục Hiền nghe xong câu nói này của Lực, thấy lòng nhẹ nhõm như mây. Cô cười dịu dàng rồi nói khẽ. Được rồi, em tin anh. Quên mất. Thế người nhà họ đến chưa? Để anh đến với em nhé. Thục Hiền mới chợt nhớ ra. Em không biết người nhà họ, với lại... Sao vậy em? Thục Hiền ngập ngừng. Chị ấy đã từng gặp em và nói là người yêu cũ của anh. Người yêu cũ của anh á? Có phải cô ta tên Diễm Hằng? Em không biết tên của chị ấy, nhưng chị ấy rất đẹp. Chị ấy nói là bạn học cũ của anh. Vậy là đúng cô ta rồi. Em đừng tin những gì cô ta nói về anh. Em tin anh, nhưng chuyện gấp bây giờ là tình hình của chị ấy. Anh có biết người thân của chị ấy không? À, có đấy. Để anh gọi báo cho chồng cô ta. Em chờ đấy, anh sẽ đến đó ngay. Dạ. Lực cúp máy rồi gọi cho ông Thoại, báo tin Diễm Hằng bị tai nạn. Ông Thoại nghe xong liền nói với con trai. Cả nhà cũng đang nháo lên vì sự mất tích của Diễm Hằng từ đêm hôm qua cho tới giờ. Thiêm vội vàng lái xe đưa bố đến bệnh viện. họ gần ngay bệnh viện nên đến sớm hơn Lực. Hỏi thăm mãi thì người ta chỉ về phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ vừa đi ra, Thiêm vội vàng chạy lại hỏi thăm. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Anh là người nhà bệnh nhân, tôi tưởng là cô gái này. Vị bác sĩ chỉ tay về phía Thục Hiền. Dạ không phải tôi chỉ là người qua đường, gặp và đưa chị ấy vào bệnh viện thôi. À ra vậy. Vị bác sĩ nói tiếp, bệnh nhân không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, bị xe máy đâm sượt ngang hông, ngã đập mặt xuống đường. Tuy không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng gương mặt bị chảy xước nhiều. Cộng với việc cô ấy bị dầm mưa, suy nhược cơ thể nên bị cảm lạnh mà ngất đi. Nói chung là may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng là may rồi. Người nhà nhờ chăm sóc động viên cho cô ấy là được. Vị bác sĩ vỗ vai Thiêm. Gương mặt Thiêm tái nhợt, nhưng nghe bác sĩ nói xong thì cũng nhẹ người đôi chút. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Thục Hiền thấy tình hình có vẻ ổn rồi, liền nói. Vậy tôi xin phép gia đình, tôi về ạ. Thiêm nhìn sang Thục Hiền, ánh mắt biết ơn nói. Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô, không biết mẹ tôi sẽ như thế nào nữa. Không có tôi, thì sẽ có người khác đưa chị ấy vào bệnh viện. Cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt hơn tôi nữa. Thôi, anh và gia đình cố gắng chăm sóc chị ấy, chúc chị ấy mau bình phục. Thục Hiền nói rồi quay sang phía ông Thoại. Cháu chào chú. Cô lịch sự cúi đầu chào ông. Cảm ơn cháu. Thục Hiền nói xong thì liền nhanh chóng rời đi. Thật may là Lực đã không đến kịp. Cô không muốn Lực gặp mặt cha con ông Thoại sẽ khiến họ khó xử. Thục Hiền đi nhanh ra cổng bệnh viện để chờ Lực. Vừa ra đến cổng thì xe Lực cũng vừa đi tới. Thục Hiền vội chạy lại phía xe của Lực. Thấy người yêu đang đứng đợi thì Lực vội vàng mở cửa xe đi xuống. Xong rồi hả em đợi anh lâu chưa? Dạ, mình vào xe đi rồi nói anh. Thục Hiền rụng rồi kéo Lực lên xe. Lực vẫn còn chưa hết lo lắng, mắt lái xe nhưng tay vẫn cầm lấy tay người yêu. Chị ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương ở mặt có vẻ khá nặng, bị chảy xước hết một bên má, với lại bị cảm lạnh vì dầm mưa, hình như bị xe máy tông trúng rồi bỏ chạy mất. Thục Hiền nói có vẻ xót thương. Cô ta bị như vậy, âu cũng là do chính bản thân cô ta gây ra thôi. Ai rồi cũng phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Lực nói có vẻ như rất bình thản. Thục Hiền thấy hơi lạ, dù gì hai người cũng là bạn học của nhau. Anh, chị ấy... Lực nhìn Thục Hiền trìu mến nói. Chuyện về Diễm Hằng thì nhiều lắm. Em từng gặp cô ta rồi, chắc cũng đoán được một phần nào tính cách. Anh còn chưa tính chuyện cô ta tự ý đến gặp em đấy. Nhưng thôi, dù sao chuyện cũng ra nông nỗi này rồi, âu cũng là một bài học cho cô ta. Em cũng đừng quan tâm đến chuyện của người khác nữa. Ánh mắt Thục Hiền buồn buồn, tự dưng nhớ lại cảnh Diễm Hằng nằm một mình trơ trọi trong đêm mưa gió, không một bóng người bên cạnh. Dù sao chị ấy cũng là phụ nữ, nếu tỉnh dậy mà thấy mình bị thương hết mặt mày như thế, chắc là sốc lắm. Lực nắm chặt cánh tay Hiền Thục an ủi. Em lương thiện quá, nhưng mà ông trời hẳn là có cách an bài của ông ấy, em đừng lo. Lực tưởng tượng đến cảnh Diễm đến gặp Thục Hiền, anh càng thấy cô ta chẳng đáng thương chút nào. Cũng may cô ta chưa làm gì Thục Hiền, tự dưng Lực lại thấy lo lo. Thục Hiền, hay là mình cưới nhau đi? Hả? Thục Hiền ngạc nhiên kêu lên. Sao tự nhiên anh lại vội vàng vậy? Thục Hiền, anh không muốn ai làm tổn thương đến em nữa. Anh muốn cả thế giới này biết em là vợ của anh. Anh không muốn giấu Diễm nữa. Vụ việc của Diễm Hằng vừa rồi khiến anh sợ. Lỡ như cô ấy làm gì em, anh không thể tưởng tượng được. Thục Hiền, chúng mình về thưa chuyện với bố mẹ ngay bây giờ được không? Thục Hiền nhìn thái độ khẩn trương và lo lắng của Lực, vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy hạnh phúc. Đúng là trong mắt Lực, Thục Hiền vẫn mãi là cô bé cần anh bảo vệ và che chở. Mà đâu biết rằng cô cũng đã 30 tuổi rồi chứ chẳng còn bé bỏng gì nữa. Thục Hiền đưa tay còn lại của mình úp lại bàn tay của Lực đang nắm chặt lấy bàn tay kia của cô, như sợ cô đi đâu mất, mỉm cười gật đầu. Vâng, vậy mình về nhà ngay bây giờ nhé anh. Lực nhìn Thục Hiền, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Hai người lái xe ghé vào chợ mua ít đồ ăn rồi mới về nhà. Ông Hoàng vừa ở ủy ban xã về, thấy hai người về mà không báo trước thì ngạc nhiên lắm. Thục Hiền xuống xe trước, Lực mở cốp xe xách lích nhích nào rau dở, thịt cá. Thấy thế bà Hường liền chạy ra phụ rồi hỏi. Hai người về mà không báo trước, lại buồn lắm đồ thế làm gì? Thục Hiền liếc nhìn Lực rồi nhìn mẹ nói. Từ từ, vào nhà rồi chúng con có chuyện muốn thưa với bố mẹ ạ. Bà Hường nhìn chồng dò ý, ông Hoàng lắc đầu không hiểu gì. Lực hơi ngượng, chỉ có Thục Hiền là còn giữ được vẻ thoải mái tự nhiên. Lực lên nhà trước với ông Hoàng, Thục Hiền và mẹ sắp xếp thực phẩm dưới bếp cho gọn gọn một chút, rồi cũng rửa tay lên nhà. Sao? Có chuyện gì thì nói đi. Hai người là có biệt tài, khiến người khác sốc lắm đấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Ông Hoàng nhìn thằng bạn thân sắp trở thành con rể mình chọc ghẹo. Lực hơi mất tự nhiên, nhưng cũng cố giữ vẻ bình thản nhất rồi nói. Chuyện này hơi khó mở lời một chút. Còn có cả chuyện gì còn khó mở lời hơn chuyện cậu yêu con gái tôi hả? Ông Hoàng cố tình chọc Lực. Thấy người yêu có vẻ nghi ngại, Thục Hiền liền nói thay. Dạ, chúng con xin thưa với bố mẹ về chuyện kết hôn ạ. Xin phép bố mẹ cho phép chúng con... Lực nghe đến đây thì cũng hơi căng thẳng, chỉ sợ ông Hoàng nhảy đổng lên bắt chờ một thời gian nữa. Nhưng không ngờ bà Hường đã nói luôn. Tưởng gì, chuyện đó thì tính càng nhanh càng tốt chứ sao. Thục Hiền cũng gần 30 tuổi rồi, còn phải sinh con nữa. Còn để người ta đợi đến bao giờ? Để mai, Thục Hiền sắp xếp việc trên trường, rồi cùng mẹ đi xem thầy, coi ngày lành tháng tốt thế nào rồi mình bàn tiếp. Thục Hiền và Lực nhìn nhau vui mừng, hai người không nói gì mà chỉ trao nhau ánh mắt hạnh phúc đang dâng lên từ đáy mắt họ. Mẹ, Thục Hiền cầm lấy tay mẹ với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn hai người đã chấp nhận cho con và Thục Hiền. Lực xúc động nói. Hoàng nhìn thằng bạn thân của mình, bình thường thì thấy nó ngầu lòi ra đấy, mà bây giờ nó cúi đầu trước mặt mình với địa vị là một đứa con rể thấp hơn mình cả hai bậc. Kể ra cũng hay hay, nhưng mà cũng xúc động thật. Tao giao con gái tao cho mày, từ nay nó hoàn toàn thuộc về mày rồi đấy. Cảm ơn bố. Lực buột miệng, vẫn còn ngượng lắm khi xưng hô thế này. Không quen hả? Ông Hoàng cười cười vỗ vai Lực. Vậy thì bên ai, người nấy gọi đi. Không được, dù thế nào cũng phải giữ tôn ti trật tự. Từ nay tao... À không, con sẽ gọi dần cho quen đi. Hảo bạn tốt. À không, con rể tốt. Được, từ nay tao cũng phải tập lại cách gọi cho quen đi mới được. Ông Hoàng lại đập vai Lực cười ha ha. Thục Hiền và bà Hường nhìn nhau lắc đầu cười. Hai cái người này đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái tin Lực yêu con gái bản thân chẳng mấy chốc mà lan từ đầu làng đến cuối làng. Người ta xì xào bàn tán như thể chục năm mới có một chuyện lạ xuất hiện. Các bà các mẹ thì có vẻ như về phe Thục Hiền, cho rằng phụ nữ nên lấy người từng trải, yêu thương mình. Có nhiều tuổi tí cũng không sao, như các anh ca sĩ nào đó hát bài 30-40 dần dần trên TV một thời, có sao đâu. Nhưng đa phần các chú các bác thì lại phản đối, có người còn gay gắt cho rằng không thể nào chấp nhận được. Còn các cô gái trẻ thì lại nhìn Lực và Thục Hiền đầy ao ước. Nếu như có một ông chú giàu sụ, đẹp trai và cưng chiều mình như vậy, thì hơn 20 tuổi, chứ 30-40, các cô cũng gật đầu đồng ý. Gu bây giờ của các cô là các ông chú lớn tuổi như trong phim Hàn Quốc ấy, chứ không phải là các oppa mặt hoa da phấn non choẹt như hồi xưa nữa. Chẳng biết có phải là do ông trời sắp đặt hay không, mà vừa nói tuổi của Lực và Thục Hiền thì các thầy đã phán ngay sang tháng sau cưới được. Hai người này là duyên tiền định, sang năm sẽ sinh quý tử. Bà Hường mừng quá, cảm ơn ông thầy rối rít, còn biếu thêm thầy một khoản nho nhỏ nữa. Bà Hường về bàn ngay với chồng chuyện cưới xin. Gia đình Lực neo người, ông bà bố mẹ đều mất cả, chỉ còn một người cậu là còn sống ở quê. Ông Hoàng và bà Hường cũng không câu nệ chuyện hỏi cưới giữa hai họ, vì họ đã biết quá rõ về nhau. Đám hỏi được tiến hành khá đơn giản, hai bên họ hàng gặp mặt rồi thắp hương lên bàn thờ nhà Lực. Ngay bên cạnh nhà Thục Hiền, mời ông bà bố mẹ về chứng kiến là xong. Chỉ có lễ cưới là được tổ chức rất lớn trên một khách sạn ở thành phố. Nhà ông Hoàng chỉ mỗi Thục Hiền, thế nên thay vì như dưới quê người ta chỉ mời cỗ con trai, thì nhà Thục Hiền vẫn mời cỗ con gái. Họ hàng nội ngoại hai bên khá đông, chưa kể đám bạn thời sinh viên và đồng nghiệp của Thục Hiền. Bên Lực thì cũng không kém cạnh gì. Họ hàng tuy không đông lắm, nhưng bạn bè làm ăn lại rất đông. Lực không trực tiếp phát thiệp mời đến đám bạn cũ cùng lớp, mà chỉ thông tin cho lớp trưởng rồi thông báo đến cả lớp. Ai người ta còn không đi, chứ đám cưới của Lực, người đàn ông độc thân vui tính lâu nhất lớp, thì chỉ những người mắc bận công chuyện đột xuất mới phải bỏ lỡ. Mấy người còn mang theo cả con cả cháu đến đám cưới Lực. Người ta chỉ trỏ chú rể kia bằng tuổi bố mày đấy. Thế mà ai cũng ngờ chú rể đó chỉ ngót 40 là cùng. Đám cưới diễn ra ở khách sạn, nhưng không khí thì vô cùng sôi nổi, hệt như một buổi công chiếu đỉnh đám. Nếu như trong những đám cưới khác, người ta chỉ chú ý đến những món ăn trên bàn là chính, thì ở đám cưới của Thục Hiền và Lực, người ta lại dõi theo từng cử chỉ, hành động, lời nói. tất tần tật của hai bên họ hàng. Thỉnh thoảng có những tiếng hú kích động vang lên cổ vũ, rồi dần dần cả tràng pháo tay nổi lên khi cô dâu và chú rể ra chào hai họ. Thục Hiền lộng lẫy trong chiếc áo cưới trắng cách tân, kiểu dáng áo dài truyền thống, đầu đội chiếc khăn trùm nhỏ xinh xắn e ấp và tinh khôi. Lực lịch lãm trong bộ vest đen, giày da nam Oxford đen, áo sơ mi trắng, túi vuông màu trắng. Hai người đứng cạnh nhau trông rất xứng lứa vừa đôi, không một chút chênh lệch tuổi tác nào. Ánh mắt Lực luôn hướng về phía vợ, trìu mến. Bên dưới, những trái tim thiếu nữ cũng đang thổn thức, chờ đợi giây phút mình trở thành một cô dâu của ai đó trong chính lễ cưới của mình. Cậu và mợ của Lực đại diện cho nhà trai phát biểu ý kiến và cảm ơn hai họ đã đến chung vui cùng gia đình. Ông Hoàng cùng vợ đứng trên sân khấu mỉm cười, nhìn con gái rạng rỡ trong ngày vui nhất đời mình. Đến lượt ông Hoàng phát biểu, ông run run cầm tay con gái, trao cho con rể mình rồi nói: "Từ nay, tôi chính thức giao con gái tôi cho cậu. Thục Hiền đã được cậu chăm sóc từ bé, nửa đời còn lại của nó, hãy thay tôi tiếp tục chăm sóc thật tốt cho nó. Chúng ta chính thức chấm dứt tình bạn ở đây. Con rể, mong con hãy đối xử tốt với con gái của bố." Ông Hoàng vỗ vai Lực như cách mà những ông bố vợ vẫn thường hay làm với con trai mình. Lực cúi đầu cảm tạ ông Hoàng như một hậu bối cảm tạ người đã sinh ra cô gái anh yêu. Mắt rưng rưng nhìn thằng bạn thân từ nay trở thành bố vợ. Bà Hường nắm tay con xúc động, hai mẹ con nhìn nhau khóc. Những giọt nước mắt không phải chia ly vì từ nay con gái mình sẽ về làm dâu nhà khác, mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì con gái mình đã tìm đúng người mà nó yêu. Cả hội trường lặng im, rồi lác đác vài tiếng vỗ tay. Cuối cùng là một tràng pháo tay vang dội. Tất cả mọi người đều dõi theo câu chuyện như cổ tích giữa đời thường. Hạnh phúc, xúc động và cả những giây phút không nhịn được cười vì cách xưng hô hài hước, cử chỉ ngượng nghịu của hai người bạn thân nay đã trở thành bố vợ và con rể. Hai vợ chồng Thục Hiền đi đến từng bàn chúc tụng. Ai nấy cũng đều hoan hỉ vui mừng, đòi chụp hình chung với cô dâu chú rể, coi như là kỷ niệm về một đám cưới đặc biệt. Lực cũng khá vui vẻ, không cố tình tỏ ra lạnh lùng như trước kia nữa. Mấy người chọc anh có lẽ lấy được vợ rồi, nên cơ mặt giãn ra, không còn cau có như trước nữa. Đến một bàn cách sân khấu khá xa là bạn bè cũ của Lực. Một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, mặt bịt khẩu trang, ngồi thu mình lại, dõi theo cặp vợ chồng trẻ. Từ lúc lên trên sân khấu đến khi họ đi từng bàn để chúc rượu, người con trai trẻ đi cùng, Thục Hiền nhận ra ngay đó là Thiêm, con trai Diễm Hằng. Anh ta đến cùng mẹ, người phụ nữ bịt mặt kia chính là Diễm Hằng. Ngồi cùng họ có bốn người cũng là bạn học cũ. Thiêm đứng dậy rót một ly bia, làm hai cốc đưa cho Lực rồi nói: "Tôi là Thiêm, thay mặt mẹ tôi xin lỗi chú và cũng cảm ơn chú, đặc biệt là cô dâu đã giúp đỡ mẹ tôi qua cơn nguy kịch. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Thiêm nói rồi một mạch uống cạn. Lực cũng mời mọi người nâng ly rồi uống cạn cốc bia Thiêm mời. Diễm Hằng ngồi im tại chỗ nhìn Lực và Thục Hiền nói: "Chúc hai người hạnh phúc. Có lẽ tôi là vị khách không mong muốn của hai người." "Dạ không đâu ạ. Chị đến đây khiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Thấy chị đã khỏe, tôi cũng mừng cho chị. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì đã được chị chúc phúc. Thật cảm ơn chị nhiều." Thục Hiền rót một ly nước lọc vào cốc Diễm Hằng rồi đưa cho cô: "Chúng tôi đã nhận lời chúc phúc của chị." Diễm Hằng nhìn cô gái trẻ nhưng lại rất biết cách ứng xử, một cách tế nhị và lịch sự. Có chút hổ thẹn về bản thân mình, cũng nâng ly uống cạn, khóe mắt ươn ướt. Thục Hiền mỉm cười nhìn Diễm Hằng rồi cúi đầu cảm tạ một lần nữa. Hai người dắt nhau sang bàn khác. Bốn người ngồi cùng bàn, chẳng hiểu câu chuyện giữa bọn họ. Người này nhìn người kia khó hiểu. Họ biết trước đây Diễm Hằng thích Lực, nhưng chuyện đó thì có can dự gì đâu. Đám cưới Lực mời cả lớp thì Diễm Hằng đến dự là chuyện bình thường. Thời trẻ, ai mà chả có dăm ba mối tình, vài người theo đuổi. Nhưng câu nói của Thiêm và Diễm Hằng nói lại càng làm họ rối thêm, chả hiểu mô tê gì. Diễm Hằng dường như cũng chẳng buồn giải thích lý do tại sao mình lại nói như vậy. Mục đích cô đến đây đã đạt, lời muốn nói cũng đã xong. Thiêm nhìn mẹ mình vẫn còn xúc động rồi nói: "Mình về được chưa mẹ?" "Ừ." Diễm Hằng gật đầu. Thiêm đứng dậy đỡ mẹ rồi cúi chào mấy người khác cùng bàn ra về. Diễm Hằng ngồi trên xe ô tô, lòng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô tháo khẩu trang ra, Một bên má dù đã không còn chảy máu, nhưng những vết sẹo chằng chịt làm vùng da cô co rúm. Hai tay Diễm Hằng run run sờ lên gương mặt. Mẹ, chúng ta đến bệnh viện luôn chứ? Thiêm hỏi ý kiến mẹ về việc kiểm tra cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ da mặt sắp tới. Thôi, con chở mẹ về nhà đi, mai mẹ đi cũng được. Diễm Hằng từ chối. Vâng, vậy cũng được, mẹ về nhà nghỉ ngơi chút. Thiêm ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Diễm Hằng được con trai trở về nhà, ông Thoại đã dọn ra ngoài để lại căn nhà cho cô. Diễm Hằng đã kể lại toàn bộ sự thật cho con trai mình nghe. Cô lấy ông Thoại vì bị bố ép, cô không hề yêu ông. Ông Thoại là một người chồng tốt nhưng lại yếu về khoản đàn ông. Diễm Hằng đã không yêu chồng, lại càng chán chồng. Trong thời gian chung sống với ông Thoại, cô đã ngoại tình với nhiều người đàn ông khác và kết quả là đã sinh ra Thiêm và Thi. Cả hai đứa con đều không phải là con của ông Thoại. Chớ trêu thay, hai anh em lại là con của hai người đàn ông khác nhau. Ông Thoại không chấp nhận được sự thật, đã quyết ly hôn với vợ. Diễm Hằng cũng đồng ý, Thiêm cũng không nỡ ngăn bố mẹ. Họ đã đến mức này rồi, có hàn gắn cũng không được nữa. Ông Thoại có một căn biệt thự ở dưới quê, ông xin được nghỉ hưu sớm rồi về đó sống cho thanh thản. Ông không muốn đối mặt với người vợ này, cả đời ông coi như đã thất bại. Thiêm không nỡ để mẹ mình ở lại chống chọi với thương tật, miệng thì nói về phe bố nhưng vẫn qua lại chăm sóc mẹ. Dù sao thì người đàn bà này cũng là người sinh ra anh. Vợ anh thì ngược lại, cô càng khinh thường mẹ chồng ra mặt và cắt đứt luôn không qua lại nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa cháu về thăm bố chồng ở quê. Con gái Diễm Hằng đang học ở Hà Nội, nhận được điện thoại mẹ bị tai nạn về nhà, rồi họp gia đình thông báo tình hình hôn nhân của bố mẹ. Biết mình không phải là con gái ông Thoại, mà là kết quả của những cuộc chơi bời không có điểm dừng của mẹ, cô đã rất sốc. Cô kiên quyết không nhìn nhận mẹ, mà chỉ nhận ông Thiêm là cha. Thiêm đưa mẹ về nhà, Diễm Hằng kêu con trai cứ về nhà mình. Từ trưa đến giờ đi với mẹ thế là đủ rồi. Một mình Diễm Hằng nằm trong căn nhà rộng lớn, cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng ít ra thấy lòng mình dễ thở hơn chút vì đã nói hết sự thật. Còn hơn cứ sống với bộ mặt giả tạo, suốt ngày trong cái mác gia đình hạnh phúc bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ. Hạnh phúc không phải là thứ mà người khác có thể nhìn ra được. Đó là cảm nhận của mỗi người. Dù sao thì đến cuối đời, Diễm Hằng cũng đã được sống thật với con người của mình. Đãi khách ở nhà hàng nên không cần phải dọn dẹp nhiều. Thục Hiền và Lực trở về căn nhà ông bà anh để lại gần ngay sát nhà cô dâu. Lực đã sửa sang lại phòng ốc và trang trí căn phòng anh ở trước đó thành phòng tân hôn. Lực và Thục Hiền cưới xong ở nhà mấy hôm cho có hơi người ấm nhà ấm cửa. Dù gì có con dâu mới, chắc là các cụ cũng sẽ mừng mã vàng qua mừng nhiều hơn. Bà Hương bàn với vợ chồng ông Lực như vậy. May cho Thục Hiền là nhà Lực sát vách luôn nên chẳng phải mang theo đồ đạc gì cả cho nặng thân. Yếu cái gì là chỉ bước qua hàng rào về nhà mình luôn. Mấy cô bạn gái đưa Thục Hiền về nhà chồng cứ luôn miệng trêu ghẹo. May ấy là sướng nhất đời, có việc gì là một bước chạy về nhà mẹ đẻ ngay, chả cứ như chúng tao muốn về mà cũng chẳng thể về. Mấy cô dì dầm rồi chọc nhau cười ầm cả phòng tân hôn. Lực chụp ảnh xong thì ngại quá, chạy ra ngoài tiếp các chú các bác, chứ không dám vãng vào phòng sợ mấy cô lại chọc cho nữa. Mãi đến chiều tối thì khách cũng vãn hết, chỉ còn lại vợ chồng Lực. Thục Hiền đã được bạn đưa đi thay đồ và tẩy trang xong xuôi. Lực uống nhiều nhưng vẫn có chừng nên không say. Hai vợ chồng bắt tay dọn dẹp sơ qua cho gọn nhà cửa một chút. Thục Hiền quét nốt mấy cái sân còn vương vỏ bánh kẹo. Lực trong nhà phụ vợ lau dọn bàn ghế cho tươm tất. Lực cứ nhìn dáng vợ đang lom khom quét dọn, lòng vừa tự hào vừa mãn nguyện. Thục Hiền là một cô gái trẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đẹp của người phụ nữ Việt. Có lẽ là do cô được thừa hưởng từ mẹ, người phụ nữ đảm đang và luôn hết lòng vun vén gia đình, dịu dàng nhưng vẫn đằm thắm, có một sức hút đặc biệt mà không phải cô gái nào cũng có. Lực không tìm thấy những điểm này ở những cô gái trẻ, kể cả Diễm Hằng. Vậy là ước mong bao lâu nay của anh đã trở thành hiện thực. Chắc là ông bố và bà mẹ anh ở dưới đó sẽ rất hài lòng. Trong nhà anh bây giờ đã có bóng dáng người phụ nữ mà ông bà luôn mong mỏi. Sự chờ đợi hơn 40 năm cuộc đời của Lực cũng không uổng công. Thục Hiền mải mê quét dọn, không để ý đến ánh mắt đắm đuối của chồng đang dõi theo cô từ nãy tới giờ. Cô cúi xuống hốt nốt chỗ rác thì bất ngờ cánh tay Lực vòng qua eo nhấc bổng lên. Mình đi ngủ thôi em. Lực bế Thục Hiền trên tay, miệng thì thầm vào tai cô. Bỏ em xuống đi nào. Có ai đâu mà sợ. Anh không chờ được nữa rồi. Lực xoay người, bế gọn Thục Hiền trên tay mình nhẹ như bông. Sức lực quá khỏe, một người con gái chưa đầy 50 cân như Thục Hiền chả đáng là gì so với cái thân hình lực lưỡng lại chăm tập thể thao như Lực. Thục Hiền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Lực, không giãy giụa nữa. Tim cô khẽ đập rộn ràng. Lực đặt người con gái mình yêu nằm trên giường, giữa chiếc ga trắng mút, hai bên dài đầy cánh hoa hồng đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng của Lực từ từ bung ra. Lực nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên môi người vợ bé bỏng. Thục Hiền khẽ run người, hai tay cô bấu chặt tấm nệm. Gần 30 tuổi đầu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô gần gũi một người đàn ông gần đến như vậy. Lực khẽ luồn tay, kéo tuột chiếc kéo khóa đằng sau váy Thục Hiền. Có vẻ như không quen tay, nên chiếc khóa kéo bị khựng lại, hơi rít, không kéo xuống được nữa. Mở chỗ nào vậy em? Anh tự tìm đi chứ. Thục Hiền phỉ cười khi thấy Lực khẽ hỏi. Không ngờ Lực đến tuổi này rồi mà vẫn còn ngốc đến vậy. Nhưng việc này lại khiến Thục Hiền thấy vui vui. Có lẽ người phụ nữ nào cũng vậy. Lực luống cuống một lúc vẫn chưa mở được khóa kéo. Thục Hiền phải cố tình phối hợp ưỡn người lên, hóp bụng người lại để Lực luồn tay vào thuận lợi. Cuối cùng thì chiếc khóa kéo cũng được tuột xuống. Mái tóc đen dài chảy trên đường cong mềm mại, người con gái anh yêu đang ở thật gần. Thật gần với Lực, quá đẹp và quá tinh khôi. Lực run run tay, chạm một cách nhẹ nhàng, thật khẽ. Lực mon men chạm vào Thục Hiền khiến cô co người lại. Lực hoàn hốt vội dừng lại. Anh lo cô bị đau, lần đầu chắc sẽ đau lắm. Lực nhìn vợ lo lắng. Thục Hiền nhìn điệu bộ của Lực thì mỉm cười nói, em không sao. Dù Thục Hiền đã nói vậy, nhưng Lực vẫn không dám đụng chạm mạnh vào cô, dù lửa tình trong anh đang hừng hực cháy đến run người. Thấy chồng chần chừ, Thục Hiền hiểu anh đang lo lắng cho mình, hệt như cái cách anh bảo vệ cô từ bé, lúc nào cũng sợ cô té ngã hoặc bị ai đó làm cho tổn thương. Lực quá dịu dàng, quá ấm áp với cô, cho đến cách thân mật cũng còn có chút ảnh hưởng. Em bây giờ đã là người phụ nữ của anh rồi, em không phải là một cô bé Thục Hiền ngày xưa nữa đâu. Thục Hiền khẽ nói, Lực bị sự chủ động bất ngờ của vợ cuốn vào. 9 tháng sau, ở phòng hộ sinh bệnh viện phụ sản thành phố, người nhà của bệnh nhân Thục Hiền đâu? Giọng cô y tá lanh lảnh kêu lên. Lực và bà Hường vội vàng chạy lại. Tôi là chồng cô ấy. Lực nói trước, mời anh ký vào giấy cam kết phẫu thuật. Sao vậy? Vợ tôi có vấn đề gì sao? Sao lại phải ký cam kết phẫu thuật? Lực hốt hoảng nói, vợ anh bị vỡ ối, tử cung không mở nên cần phải mổ gấp. Cô y tá giải thích, nhưng thấy vẻ mặt hoang mang của Lực, cô nhẫn nại nói tiếp. Anh cứ tưởng tượng như thế này, con cá thì cần nước để sống, nhưng cứ để nó trên cạn trong thời gian dài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đứa trẻ cũng vậy, thai phụ đã bị cạn ối, nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến cả mẹ lẫn bé. Không được, bác sĩ phải cứu lấy vợ con tôi. Lực nghe thấy y tá nói vợ phải mổ thì liền òa khóc, nấc lên như một đứa trẻ. Cô y tá thấy gã đàn ông cao lớn, bề ngoài thì trông có vẻ ngầu ngầu nghiêm khắc, bỗng òa khóc nức nở, cũng buồn cười. Nhưng cố gắng nhịn cười để an ủi anh ta. Chúng tôi đang cứu mẹ con cô ấy đây, anh ký vào giấy cam kết phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt cho cô ấy. Anh cũng đừng lo lắng, vợ anh đã nhập viện rồi, tình trạng này cũng thường gặp ở các sản phụ. Tuổi thai cũng gần 37 tuần, nó chỉ nguy hiểm ở những trường hợp vỡ ối mà không cấp cứu kịp thời thôi. Lực nghe cô y tá giải thích xong cũng đỡ lo hơn một chút, hai tay lau nước mắt rồi ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật được cô y tá chỉ dẫn tận tình. Thục Hiền được người ta đưa lên xe vào phòng mổ cấp cứu. Lực chạy theo vợ vừa kêu vừa khóc. Thục Hiền cũng khóc. Cô khóc vì sợ và cũng vì cảm động trước tình cảm của chồng. Phòng cấp cứu đóng lại, Lực không được vào trong, cũng không được nhìn vợ từ xa. Lòng dạ anh nóng như lửa đốt, nước mắt vẫn còn rơi dài trên má. Những người nhà có vợ con đi sinh nhìn anh vừa thương mà vừa bật cười. Bà Hường nãy giờ cũng lo lắng cho con gái không kém gì Lực, nhưng lại không có biểu hiện giống con rể mình. Ngược lại, bà phải còn an ủi con rể để anh bớt lo lắng. Thục Hiền không sao đâu con, có các bác sĩ ở bên rồi, chắc chắn mẹ con nó sẽ khỏe mạnh. Vâng. Lực cố nói một tiếng trong tiếng nấc với mẹ vợ, nhưng mà vẫn không kìm được tiếng khóc. Từ bé đến giờ, Lực chưa từng phải chứng kiến cảnh Thục Hiền phải bệnh viện chịu đau đớn như thế này. Nghe nói đau đẻ đã đau lắm rồi, mổ đẻ lại càng đau đớn hơn nữa. Lực càng nghĩ càng thấy thương vợ. Anh chỉ muốn khoảng thời gian chậm chạp này trôi thật mau để anh được nhìn thấy vợ. Anh chỉ muốn ngay bây giờ được nhìn thấy vợ anh an toàn, khỏe mạnh. 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Thục Hiền ra. Lực nóng ruột đứng lên rồi lại ngồi xuống, gục đầu vào tường, đếm từng khoảnh khắc thời gian đang chậm chạp trôi qua. Mấy người nhà sản phụ đi cùng, có người đã sinh lần 2, lần 3, cũng có người sinh lần đầu, nhưng không có ai lại nôn nóng và thấp thỏm quá như anh. Thục Hiền được tiêm thuốc tê vào tủy sống, chỉ ít giây sau không còn cảm giác gì nữa. Nửa thân dưới nặng trịch, bác sĩ căng một màng ngăn giữa bụng cô, không cho cô nhìn xuống bên dưới. Thục Hiền nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được từng đường dao rạch trên bụng mình. Trong cơn mơ màng, cô tưởng tượng một đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình rồi mỉm cười. Cô mở mắt, căn phòng vẫn có những tiếng rì rầm của những vị bác sĩ áo xanh đang làm việc trên bụng mình. Cô Thục Hiền dậy nhìn mặt con. Con trai, được 3 cân nhé. Vị bác sĩ nữ cười hiền từ, bế thằng bé con đưa lên trước mặt Thục Hiền. Nó nhắm tịt mắt, cau mặt rồi khóc vang lên. Gớm, khóc to thế này á, sau là dẻo miệng lắm đây. Cô y tá bế thằng bé quấn tá cẩn thận rồi mang ra ngoài. Thục Hiền nhìn con mỉm cười hạnh phúc, hai giọt nước mắt rơi từ khóe mi. Con trai cô đã chào đời khỏe mạnh. Hai mẹ con Thục Hiền được đưa ra khỏi phòng mổ cấp cứu. Y tá gọi người nhà vào nhận người thân. Bà Hường vội đỡ lấy cháu, riêng Lực thì chạy ảo lại chỗ xe cấp cứu đang đẩy vợ mình, ôm chầm lấy vợ, khóc nức nở. Vợ ơi, em sao rồi? Em có đau không? Thục Hiền nhìn thấy chồng đang khóc thì bất giác bật cười. Em không sao, mẹ con em rất khỏe. Lực ôm gương mặt vợ, nhìn vợ xanh xao vì mất máu quá nhiều. Anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Để sản phụ vào phòng hồi sức, cô y tá nói rồi đẩy Thục Hiền vào phòng hồi sức sau mổ. Lực vẫn chạy theo vào phòng. Y tá nhất quyết không cho người nhà vào, vì đây là phòng vô trùng, chỉ có bệnh nhân được vào. Anh ra ngoài đi, em ổn. Thục Hiền rất mệt nhưng vẫn cố an ủi chồng. Bị y tá can thiệp không cho vào, Lực đành phải đứng bên ngoài phòng hồi sức, chăm chăm nhìn về phía vợ, quan sát từng cử chỉ, nét mặt đau đớn của vợ, không bỏ lỡ một giây phút nào. Lực đứng ngoài phòng hồi sức, ôm tấm chăn, mắt dán về phía vợ, khiến ai cũng thấy rất buồn cười. Thục Hiền ở trong phòng hồi sức, môi khô nứt nẻ, cô khát nước, nhưng bác sĩ chỉ khuyên nhấp từng ngụm nhỏ để đỡ khát. Cả cơ thể Thục Hiền bỗng rét run lên, dù nhiệt độ trong phòng hồi sức không quá lạnh, lại còn có cả đèn sưởi. Nhưng càng ngày, Thục Hiền càng thấy rét. Cô co ro trong chiếc chăn của bệnh viện, hai hàm răng va vào nhau kêu lộp cộp. Lực đứng từ xa nhìn vào, nhưng anh vẫn thấy hình như vợ mình có biểu hiện lạ. Anh cố dương mắt nhìn cho kỹ, thì thấy vợ đang run thật. Tay cố bấu lấy hai mép chăn co lại. Không chần chừ, Lực liền đẩy cửa chạy vào, mang theo cả tấm chăn đắp lên người vợ. Em lạnh hả? Lực lo lắng nhìn vợ, tay vuốt vuốt bộ tóc rối bời, bết dính mồ hôi của cô. Thục Hiền nhìn chồng ứa nước mắt gật đầu. Lực phủ chăn lên người vợ, kéo chiếc quạt sưởi lại thật gần, tay chân lóng ngóng, ruột gan thì rối bời. Đỡ lạnh chưa em? Dạ rồi. Thục Hiền cố gắng mỉm cười nhìn chồng. Thật ra cô vẫn còn lạnh lắm, chân tay run cầm cập, môi nứt nẻ đau đớn, nhưng không muốn anh lo lắng quá nhiều cho mình. Lực thấy chân tay vợ vẫn còn run thì lo phát khóc, không biết phải làm sao, cứ liên tục xoa xoa lòng bàn tay vợ cho ấm lên. Anh kia, mời anh ra ngoài cho, phòng này người nhà không được phép vào. Nhưng vợ tôi, cô ấy đang rất lạnh. Cô nhìn đi, tay chân cô ấy đang run lên. Cô không thấy sao? Môi thì khô nứt ra kia kìa. Lực nói, giọng cố kìm lại không phát thành âm thanh lớn làm phiền người khác, nhưng vẫn ức lắm vì xót vợ. Đây là phản ứng bình thường của sản phụ sau sinh, cộng với việc cô ấy mất quá nhiều máu. Anh cũng đừng lo lắng quá, lát nữa cô ấy sẽ hồi phục. Nhưng cũng phải cho vợ tôi uống nước chứ, môi cô ấy... Giọng Lực trùng xuống như một kẻ bất lực, thấy người thân yêu của mình bị thương mà không làm gì được. Cô y tá thấy Lực xúc động quá, cũng không nỡ làm mặt nghiêm mà an ủi. Anh có thể cho cô ấy nhấp một chút nước để đỡ khô môi, nhưng mà không được uống quá nhiều. Lực nghe y tá nói vậy liền nói với vợ: "Em ở đây, anh đi mua nước." Chưa kịp để vợ trả lời, Lực đã chạy thục mạng. Chỉ vài phút sau, mang vào chai nước suối, mở nắp đưa lên miệng vợ. Thục Hiền nhìn bộ dạng lo sốt phó của chồng, khóe mắt cay cay, cố gắng nhấp vài ngụm cho đỡ khô miệng. "Được rồi, anh đi ra ngoài được rồi," cô y tá nghiêm túc nói. Thục Hiền cũng đã bớt ớn lạnh, cô không run lên cầm cập nữa. "Anh đi ra ngoài đi, em đỡ nhiều rồi," cô khẽ nói với chồng. Lực nhìn vợ, ánh mắt vẫn chưa vơi lo lắng. "Vậy anh đi ra ngoài nha, anh đứng ngay bên cạnh phòng, có gì em cứ gọi anh." Nói xong, anh quay sang nói với cô y tá: "Nhờ cô trông chừng vợ tôi giúp, cô ấy rất yếu." "Anh yên tâm, nhiệm vụ của chúng tôi mà." Lực nghe xong thì từ từ lùi ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời vợ. "Cô thật có phước đấy, tôi chưa từng gặp người chồng nào lại thương vợ như anh ấy. Vợ đẻ mà cứ chăm chăm lại gần, cứ như thể cả thế giới này không ai chăm sóc được cho vợ ngoài anh ấy vậy." Cô y tá sửa lại chăn mền rồi nói với Thục Hiền: "Cảm ơn cô, tính anh ấy là vậy, lúc nào cũng nghĩ tôi đang còn bé." Thục Hiền khó nhọc nói trong kiều hãnh, tuy không cảm thấy đau nhưng trong lòng vẫn còn rất mệt, dường như không còn sức lực. Lực đứng chờ một lúc ngoài cửa phòng hồi sức thì mỏi chân quá ngồi xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời vợ. Thục Hiền qua cơn ớn lạnh thì mệt quá, dần thiếp đi trên giường bệnh. Thấy vợ không động tĩnh gì, Lực lo lắng đập cửa phòng xin vào. Cô y tá phải giải thích là vợ anh mất sức nên ngủ thiếp đi rồi, anh mới yên tâm ngồi xuống canh vợ tiếp. 2 giờ đồng hồ trôi qua, Thục Hiền vẫn ngủ mê man. Lực cũng bắt đầu thấm mệt, anh ngủ gục luôn bên cửa phòng hồi sức. Mãi cho đến 7 giờ tối, Thục Hiền tỉnh dậy, bác sĩ cho phép cô trở về phòng sản phụ. "Dậy, dậy đưa vợ anh về phòng kìa." Cô y tá hồi nãy chăm sóc Thục Hiền, gọi Lực thì Lực mới bật dậy chạy theo. Phụ đẩy giường của vợ về phòng sinh VIP đã được Lực đặt trước. Bà Hường đang ngồi trông cháu trên giường. Y tá và Lực phụ chuyển Thục Hiền sang giường bệnh. Thằng bé được y tá hướng dẫn phương pháp da kề da sau sinh để tiếp xúc trực tiếp với mẹ. Y tá cởi tã, đặt thằng bé lên ngực trần của Thục Hiền, đầu nghiêng áp sát vào bầu ngực mẹ. Đến bây giờ Lực mới được nhìn mặt con trai mình. Thục Hiền hạnh phúc ôm trọn con trong vòng tay. Thằng bé tí tẹo ngủ say trên ngực. Lực vuốt ve lưng nó rồi nhìn vợ. Bà Hường nhìn cách Lực chăm sóc vợ thì cười hài lòng. Đáng lẽ ra cái nhiệm vụ chăm sóc lo lắng cho bà đẻ phải là bà mới đúng, vậy mà Lực đã tự mình làm hết rồi. Ngay cả khi vừa sinh con ra, như mọi ông bố khác, người ta sẽ dành bế con mà nhìn mặt xem nó giống ai trước. Đằng này con rể bà chỉ chăm chăm xem vợ nó thế nào thôi. Thằng bé bị cha nó quẳng cho bà ngoại, không nhìn nhỏ gì, chạy loang quang theo đuôi mẹ nó đến bây giờ. Bà Hường bất đắc dĩ phải thay bố chăm cháu, nhưng mà lại thấy rất hạnh phúc. Bà thấy mừng vì con gái mình đã không lấy nhầm chồng. Ngay cả ông Hoàng, chồng bà, dù rất thương yêu vợ nhưng cũng không thể lo lắng cho vợ được như Lực. Con gái đã vượt cạn thành công, đi bên cạnh nó lại có một người đàn ông thương yêu, lo lắng và hết lòng chăm sóc cho nó như vậy. Bà Hường chẳng còn gì để lo nghĩ nữa. Thật cho đến giờ, bà vẫn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà Lực bật khóc lúc biết tin vợ phải mổ đẻ. Nghĩ đến đây, bà vừa thương vừa buồn cười. Lực vẫn mải mê ngắm nhìn hai mẹ con Thục Hiền không chán. Từ lúc Thục Hiền vào viện đến giờ cũng 7-8 tiếng rồi. Thục Hiền chưa ăn gì đã đành, Lực cũng chưa có gì bỏ vào bụng nốt. Bệnh viện người ta đưa suất cơm đến phòng, nhưng Lực vẫn chưa đụng đến. "Được rồi, hai mẹ con nó an toàn rồi, giờ thì con ăn cơm được rồi chứ?" Bà Hường khẽ lên tiếng. Cả nhà ba người họ cứ như bị cuốn hết cả vào nhau mà quên đi sự có mặt của bà Hường. "Anh chưa ăn gì sao?" Thục Hiền thấy mẹ nói mới hỏi chồng. "Em như thế, làm sao mà anh ăn được?" Lực nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào. "Trời ạ, em khác, em phải kiêng ăn, còn anh phải ăn đi chứ. Thấy em đau đớn như vậy, anh cũng không nuốt nổi. Biết thế anh không cho em đẻ nữa. Thôi, mình chỉ đẻ mỗi thằng cu này thôi." "Không được, phải có nếp có tẻ mới vui." Thục Hiền chọc chồng. "Mà anh phải ăn cơm đi, còn có sức mà chăm vợ nữa chứ." "Thôi, cũng sắp đến bữa tối rồi, tí nữa anh ăn cùng em cũng được." Thục Hiền liếc yêu chồng mỉm cười. Cô không nói nữa, đằng nào Lực cũng không chịu ăn một mình. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, Lực và Hường vui vẻ ăn hết suất của mình. Riêng Thục Hiền chỉ được uống nước lọc và chút nước cháo loãng. Thấy vợ có vẻ rất bình thường, tự dưng Lực đâm lo. Trước lúc vợ anh đi đẻ, anh có tham khảo trên mạng các cách chăm sóc vợ sau sinh nhiều lắm. Có người nói đẻ mổ rất đau, nhưng sao vợ anh lại không thấy kêu đau vết mổ nhỉ? Lực băn khoăn nhìn Thục Hiền rồi hỏi, vết mổ có đau không? Có cần gọi người ta đặt thuốc giảm đau không? Anh thấy người ta nói là mấy mẹ sau sinh mổ đều phải đặt thuốc giảm đau đấy. Thục Hiền phì cười khi thấy chồng quan tâm đến cả việc nhỏ như vậy. Có đau, nhưng mà một chút thôi, chắc là em chịu được. Đặt thuốc giảm đau nhiều, em sợ không tốt cho sữa mẹ. Em có chắc không? Lực vẫn nghi ngờ hỏi. Chắc, em chịu được. Thục Hiền nói như đinh đóng cột. Sẽ rất đau đấy. Anh làm như anh đã trải qua rồi ấy. Thì anh nghe mấy mẹ bàn luận trên diễn đàn như vậy. Anh cũng vào mấy cái diễn đàn đó à? Có chứ, anh phải tìm hiểu để còn biết cách chăm vợ đẻ chứ. Thục Hiền liếc nhìn chồng cười hạnh phúc. Bà Hường thấy hai vợ chồng họ nói chuyện vô tư, cứ như bà là người vô hình ấy. Nhưng mà bà lại thấy hạnh phúc lắm lắm. Thục Hiền mất sức nhiều nên nói chuyện một lúc thì ngủ tiếp đi. Bà Hường cũng nằm bên cạnh cháu ngủ, Lực nằm cạnh mép giường của Thục Hiền cho tiện ngó ngàng vợ. Cả ngày chạy sấp chạy ngửa chẳng được nghỉ ngơi nên mệt quá cũng ngủ thiếp đi luôn. Thằng bé thì trộm vía cũng ngủ một mạch không quấy quả gì. 11 giờ đêm dường như đã hết tác dụng của thuốc tê. Vết thương của Thục Hiền đau kinh khủng, cố gắng chịu đựng không dám cựa người, sợ làm mọi người thức giấc. Nhưng càng cố chịu thì vết thương càng đau buốt như xé da xé thịt. Cô không chịu đựng được nữa, rên lên thành tiếng rất khẽ. Không hiểu sao, dù Thục Hiền rên rất khẽ nhưng Lực lại rất thính, bật ngay dậy. Thấy vợ đang nhăn nhó mặt mày, anh lo lắng hỏi, em đau vết mổ đúng không? Thục Hiền đau đớn mức không nói được, mồ hôi vã ra như tắm, mặt tái mét, khẽ gật đầu. Để anh gọi bác sĩ. Lực vội vàng chạy xuống phòng trực giữa đêm hôm gọi y tá. Mau mau xuống phòng 103, vợ tôi đau vết mổ sắp không chịu được rồi. Cô y tá thấy thái độ khẩn trương của Lực, cũng vội vàng lấy mấy đồ nghề rồi chạy theo lên phòng. Bà Hường đã tỉnh dậy, đang ngồi dựa con gái. Đau lắm hả? Tôi đã nói rồi, nhưng chị nhà nhất quyết không đặt. Giờ thấy đau thấu trời thấu đất phải không? Cô y tá vừa nói vừa lấy ra viên thuốc giảm đau. Giúp tôi nâng mông cô ấy lên. Cô y tá nói với bà Hường. Mẹ để con làm cho. Lực nhẹ nhàng đỡ lấy vợ từ tay bà Hường, ngồi chắc chắn từ sau lưng cô, nâng mông vợ lên để cô y tá đặt thuốc vào. Được rồi, tí nữa sẽ đỡ đau ngay. Cảm ơn cô. Lực nhìn thấy gương mặt của vợ dịu đi thì cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại bàn nhá. Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Thục Hiền thều thào, sức cô yếu đi nhiều vì cơn đau hồi nãy. Biết đau đớn thế này, anh không cho em đẻ nữa đâu. Lực vừa nói vừa chảy nước mắt. Bà Hường cũng đang xót con khóc nãy giờ, nghe thấy câu nói của con rể cũng phì cười. Cô y tá vừa ra đến cửa cũng phải bật cười, quay lại nhìn vợ chồng Thục Hiền giây lát rồi mới về phòng trực. Thục Hiền đã giảm cảm giác đau, thấy chồng khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt gã đàn ông hầm hố gần 50 tuổi đầu, thì vừa thương vừa buồn cười. Cô không chịu được mà cười đến mức ho thắt cả cơ bụng. Ây da, Thục Hiền kêu lên dù vẫn còn rất buồn cười. Em lại làm sao nữa hả? Ánh mắt hốt hoảng của Lực nhìn xuống bụng vợ. Vết thương đã được khâu kín và được sát trùng vàng đỏ cả một vùng, dài cả gang tay, nhưng nhìn vẫn còn cảm giác đau lắm. Lực lại càng thêm xót vợ. Vợ ơi! Lực ngồi từ đằng sau lưng ôm lấy vợ. Anh chỉ ước rằng ngay lúc này đây, anh có thể thay vợ chịu đau đớn cho cô. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể cô bị xé da xé thịt như thế này. Thục Hiền của anh là để anh yêu thương, nâng niu chăm sóc, chứ không thể để đau đớn như thế này được. Thục Hiền thấy chồng vẫn không thôi khóc, nước mắt cứ chảy dài rồi lại lấy tay quệt, tiếng sụt sịt ngày càng nặng. Cô vòng tay vuốt vuốt lên má chồng an ủi. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Người phụ nữ nào rồi cũng phải trải qua những điều này. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh hạnh, niềm hạnh phúc của họ. Đâu có hạnh phúc nào mà không trải qua những đớn đau đâu anh. Anh xem, con trai mình đấy, rất khỏe mạnh và đáng yêu. Cái giá này em đồng ý trả, hoàn toàn xứng đáng mà. Nhưng nhìn thấy em đau như thế này, anh không chịu nổi. Lực vẫn còn xót xa lắm. Nghe câu nói này của anh ấy, em mãn nguyện rồi. Dù có bao nhiêu đau đớn em cũng chấp nhận. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em trong lúc mà em cần nhất. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được như em đâu. Thục Hiền cố gắng an ủi chồng. Chuyện đúng là lạ, người ta thì động viên an ủi sản phụ cố vượt qua thời kỳ sau sinh, thì Hiền lại phải thuyết phục động viên lại chồng mình. Nói ra chắc không ai tin mất. Bà Hường thì vừa ôm cháu vừa tủm tỉm cười, nói chuyện một mình với cháu. Bà cháu mình bị bỏ rơi rồi cháu ạ. Người ta đang mắc thương xót cho nhau, chả ai để ý đến bà cháu mình cả. Thầy kệ ha, có hai chúng mình tự chăm sóc cho nhau. Cháu bà ngoan, hay ăn chóng lớn để chơi với bà ha. Không á, bà chơi một mình là bà buồn lắm đấy. Thục Hiền và Lực nghe mẹ nói với con mình như vậy thì nhìn nhau cười. Đúng là từ nãy giờ họ coi hai bà cháu nhà người ta như người vô hình thật. Ánh mắt Thục Hiền lấp lánh hạnh phúc nhìn chồng. Đỡ đau rồi, em nằm xuống ngủ chút cho lại sức nhé. Dạ. Lực đỡ vợ từ từ nằm xuống, lấy chăn mền đắp lại cho vợ. Còn mình thì né né mép ngoài giường bên cạnh vợ, không dám lấn sang chỗ nằm. Anh nằm dịch lại đây, kẻo ngã. Anh không sao, để chỗ cho em cựa mình cho thoải mái. Em ngủ đi. Dạ. Thục Hiền ngoan ngoãn nhắm mắt. Thuốc tê đã ngấm, cô không còn thấy đau nữa, nên nhắm mắt ngủ được một giấc sâu ngon lành. Sáng, y tá đến để giúp Thục Hiền rút ống thông tiểu. Lực chẳng ngại gì cũng ngồi đấy phụ y tá làm. Y tá dặn lúc đi vệ sinh cũng không được cử động quá mạnh. Chưa được ăn đồ đặc mà phải ăn đồ lỏng trước. Lúc nào trung tiện được thì hãy ăn. Lực chú ý nghe từng lời dặn dò của y tá một cách rất nhập tâm. Y tá xuống kêu bà Hường mang cháu đi tắm. Phòng chỉ còn vợ chồng Thục Hiền. Cô mắc tiểu tiện liền kêu chồng mình dẫn đi ra nhà vệ sinh. Không được, bác sĩ dặn em chưa được cử động mạnh. Lực cúi xuống gầm giường tìm cái bô mẹ vợ đã bỏ sẵn lúc trước. Em dựa vào người anh đi. Thục Hiền hơi ngại. Cô định chờ mẹ về rồi sẽ đi tiểu, nhưng lỡ mắc quá kêu chồng dẫn đi rồi. Thấy vẻ mặt ngần ngại của vợ, Lực đặt tay vợ lên cổ mình rồi đỡ vợ nghiêng người xuống giường, giúp vợ tốc váy lên đưa cái bô ghé vào mông. Em đi đi, không cần ngại. Thục Hiền nghe chồng nói vừa buồn cười vừa ngại, nhưng không nỡ từ chối. Em nằm xuống đi, anh vệ sinh cho tiện. Hả? Không cần đâu anh, em tự làm được. Không được, anh có hỏi bác sĩ rồi, anh làm được. Mình đã là vợ chồng rồi, còn gì nữa đâu mà ngại. Em cứ để anh làm. Chả biết Lực học ở đâu ra cái cách vệ sinh cho bà đẻ, mà cũng đi lấy nước nóng vào chậu, chuẩn bị cả khăn màn vật dụng cá nhân các thứ, rồi rửa ráy cho vợ y như thật. Thục Hiền lúc đầu thì có phần ngại ngùng, vì dù sao đây cũng là việc của đàn bà con gái. Lực là đàn ông, mó vào mấy việc này không hay lắm. Nhưng thấy Lực nhiệt tình quá, anh chẳng nề hà thứ gì bẩn thỉu ở vợ. Anh tự nguyện làm, mà làm một cách hạnh phúc khiến Thục Hiền vô cùng xúc động. Lực làm rất khẽ cho vợ, lúc đầu có chút lóng ngóng, nhưng khúc sau thì dần thành thục. Xong xuôi, anh lau khô cho vợ, kéo váy lên, rồi đỡ vợ nằm xuống giường. Em sao vậy? Đau hả? Lực hốt hoảng khi thấy vợ đang nhìn mình, nước mắt lưng tròng. Không, Thục Hiền khẽ lắc đầu nhìn chồng. Em thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới này. Trời đất, em làm anh lo hết hồn. Anh tưởng mình làm gì khiến em bị đau? Lực thở phào, cứ ngỡ mình lỡ tay đụng vào vết thương của vợ, khiến cô ấy đau đớn cơ. Bà Hường mang cháu đã tắm rửa sạch sẽ về phòng. Thấy chậu đồ đang dưới sàn, bà hơi ngạc nhiên. Sao không chờ mẹ về rửa cho? Mới sinh xong không nên đụng nước nhiều. Bà trách con gái. Dạ không, anh ấy làm giúp con rồi. Thục Hiền đỏ mặt nhìn về phía chồng. Hả? Bà Hường ngạc nhiên liếc con gái rồi lại liếc con rể. Trời ạ, bà không ngờ nổi người đàn ông này lại tỉ mỉ đến vậy. Cận kề chăm sóc, nâng đỡ vợ là được rồi, chứ những chuyện vệ sinh rửa ráy cho phụ nữ sau sinh thì bà không nghĩ một người đàn ông như Lực lại chịu khó làm đâu. Còn ý, không cần làm những việc này, có mẹ rồi. Mẹ, mẹ trông cháu cho tụi con là con biết ơn lắm rồi. Chuyện của vợ con để con lo cho, con không ngại đâu mẹ. Lực nói một cách hồn nhiên như chả có chuyện gì. Đúng là con người không ai hiểu hết ai. Cứ nghĩ là bạn thân với chồng mình bao nhiêu năm như vậy, bà Hường cũng hiểu con người Lực là người như thế nào rồi. Nhưng không ngờ đến khi Anh trở thành con rể mình, bà mới phát hiện ra có quá nhiều thứ bất ngờ về người đàn ông này mà bà không biết. Cũng dễ hiểu thôi, ngay cả Thục Hiền, người phụ nữ đầu gối tay ấp với anh, còn bất ngờ về anh nữa là bà Hường biết là không thể tranh giành việc chăm sóc Thục Hiền với Lực nữa rồi, đành phải bất lực mà dọn dẹp thôi. Được rồi, con trông cháu một lúc, mẹ đi dọn chỗ này đi đã. Bà Hường bê chậu nước rồi dọn dẹp mấy thứ đem ra ngoài. Thằng bé vẫn bú sữa ngoài, vì mổ hơi sớm nên Thục Hiền vẫn chưa có sữa. Bác sĩ nói chắc ngày thứ ba gì đó sữa mới về, nhưng phải chăm để mẹ kề ra với bé, cho miệng bé ngậm vào đầu ti mẹ để kích thích tuyến sữa. Thục Hiền kêu chồng bế con lại đặt lên ngực mình cho con bú. Thằng bé được tắm rửa sạch sẽ, sảng khoái nên thức chơi nãy giờ. Nó lần mò tìm ti mẹ rồi nút nút cái đầu ti dù chưa được giọt sữa nào. Bà Hường ra ngoài một lát thì quay về pha sữa cho cháu uống. Ngực của Thục Hiền bị kích thích bởi miệng con thì bắt đầu căng lên. Cô bắt đầu tức ở cả hai bầu ngực. Y tá vào thăm khám dặn là phải thường xuyên massage để kích thích sữa về và cũng là để đỡ đau hơn. Lực hỏi y tá cách massage thế nào cho đúng. Cô y tá đã vốn quen với những hành động hơi bất thường của Lực rồi nên không ngại ngần hướng dẫn anh để kích sữa mẹ. Lực đứng quan sát một lúc thì cũng học được cách làm. Anh xin y tá xem mình làm thử coi có đúng cách chưa. Lực đặt tay lên ngực vợ mình và bắt đầu massage một cách nhẹ nhàng. Chỉ vài động tác là anh đã thuần thục. Đúng rồi, anh cũng giỏi thật đấy. Cô y tá mỉm cười nhìn Hiền Thục. Cô sướng nhất đấy nhá. Đi đẻ mà suốt ngày có chồng kè kè bên chăm sóc. Đẻ như thế này thì đẻ 10 đứa tôi cũng muốn đẻ. Cô y tá chọc Thục Hiền khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng. Bao giờ thì tôi có thể tập đi lại được ạ? Lúc nào cô đỡ đau hơn thì tập đi được. Tập càng sớm càng tốt. Vâng, cảm ơn cô. Cô y tá nhìn hai vợ chồng cũng hạnh phúc lây. Chưa, Lực phải chạy về qua công ty một lát để giải quyết công việc. Đi có vài tiếng thôi mà Lực không nỡ xa vợ, cứ dặn đi dặn lại mẹ vợ. Mẹ trông vợ con một lát nhé, con sẽ vào ngay. Ngớm, anh cứ tưởng vợ anh là con nít vậy. Tôi biết rồi, bà Hường bị nhắc nhiều thì giả vờ gắt gỏng. Dạ, tại mẹ phải chăm cháu rồi, con sợ mẹ không để ý nhiều đến cô ấy. Nó con gái tôi đấy, tôi còn chả lo cho lo bằng anh à. Bà Hường vừa nói vừa cười. Thôi được rồi, con cứ yên tâm mà về đi, mẹ lo được. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lực nói xong thì nhìn vợ quyến luyến như không muốn rời xa. Anh về qua công ty một lát sẽ qua ngay. Có gì em nhờ mẹ giúp nhé. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi đi. Vậy anh đi nhé. Dạ. Lực cứ chần chừ mãi, như thể hai vợ chồng chia xa lâu lắm mới gặp lại ấy. Thôi con về đi, không lại lỡ hết việc ra. Bà Hường cũng thấy nóng ruột thay cho Lực. Vậy con về nha. Nói xong lại quay qua vợ. Anh về nha em. Dạ. Mãi rồi cuối cùng, Lực cũng lấy được dũng khí mà bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại bà Hường và hai mẹ con Thục Hiền. Bà Hường đang vừa gấp mấy bộ quần áo, khăn màn của cháu vừa nói. Giết rồi con gái tôi, chẳng cần bà mẹ này nữa rồi. Mẹ, chứ còn sao nữa. Bao nhiêu việc của mẹ, chồng con nó trả dành hết rồi đấy thôi. Thục Hiền cúi đầu cười. Bà Hường thấy con gái mình được như vậy cũng thấy làm mừng lắm. Có lẽ từ nay bà chẳng còn phải bận tâm về đứa con gái này của mình nữa rồi. Ngủ trưa dậy, bà Hường xuống căng tin mua ít đồ vật dụng cá nhân. Thục Hiền cảm thấy vết thương không còn đau mấy, liền quyết định lần giường tập đi. Cô nhớ y tá dặn là càng phải tập đi sớm càng tốt, với lại muốn tự mình đi lại để không phải việc gì cũng nhờ mẹ, nhờ chồng, khiến họ vất vả thêm. Mấy ngày nay, hai người cũng chạy sấp ngửa, mất ngủ vì cô nhiều rồi. Thục Hiền chống hai tay vào gối, rồi từ từ ngồi dậy tuột xuống giường. Cơ bụng co lại nên vết thương đau nhức nhối. Cô cố chịu cơn đau lần xuống giường. Bước được một bước thì vết thương quặn lại, đau thấu tận xương tủy. Cô bặm môi, quyết bước thêm một bước nữa. Vết thương như cựa quậy cứa vào da thịt cô, khiến nước mắt cô ứa ra, mồ hôi rịn một lớp mịn trên trán vì quá đau. Thục Hiền phải nắm chặt tay vào thành giường, dừng lại thở dốc. Cô bước lên bước thứ ba thì không chịu được nữa, nghiêng người chống một tay xuống giường thở, đau đớn không từ nào tả nổi. Em làm sao vậy? Lực vừa mở cửa phòng, thấy vợ đang co rúm người lại vì đau, liền vứt luôn mấy hộp đồ ăn trên tay xuống đất, chạy lại đỡ vợ. Em không sao. Thục Hiền thều thào, mặt xanh tã, da lạnh cả đi vì cơn đau quá sức chịu đựng. Lực thấy vợ ra mồ hôi, tưởng vợ sốt, sờ lên trán vợ kiểm tra thì thấy lạnh toát, càng cuống lên. Em bị cảm rồi, để anh gọi bác sĩ. Thục Hiền cố xua tay. Không phải, em đau quá nên mới vậy đấy. Trời ơi, em cần gì thì gọi mọi người, sao em lại đứng lên làm gì? Vết thương còn chưa lành cơ mà. Lực vừa nói vừa mếu, hai mắt đỏ hoe. Thục Hiền thấy chồng lo quá liền giải thích. Không phải đâu anh, là em đang tập đi. Tập đi? Sao không chờ anh về hả? Lỡ em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao? Thục Hiền thấy Lực có vẻ làm quá vấn đề lên rồi, cô cố mỉm cười để anh yên tâm. Trời ạ, chỉ là tập đi thôi, có làm sao đâu mà anh lo quá lên vậy. Bác sĩ có dặn là tập đi càng sớm thì sẽ giảm cơn đau nhanh hơn, nhanh chóng hồi phục hơn. Vậy để anh dìu em đi. Lực cúi xuống ghé vai, lấy tay Thục Hiền vòng qua vai mình, rồi đỡ vợ dậy dìu cô lần lần tập đi. Được sự trợ giúp của chồng, Thục Hiền cảm thấy thoải mái và có động lực hơn. Cô bước những bước đầu tiên, cơn đau vẫn buốt. Lực khẽ khẽ nhấc người cho nhẹ bớt. Thục Hiền đi cả nhắc như một đứa trẻ mới lần đầu tập đi. Lực nhớ lại lần đầu tiên Thục Hiền tập đi, anh cũng dắt tay cô đi như thế này. Chỉ có điều lúc đó Thục Hiền khoái lắm, miệng cười toe toét theo những tiếng cổ vũ của Lực. Dù có ngã mấy cái thì vẫn đứng lên dậy đi được. Nhưng lần này thì khác, đi được một bước là đau một lần. Mặt mày Thục Hiền không thể tươi tỉnh như lần đầu cô tập đi. Lực dìu Thục Hiền đi lần lần từng bước một, cơn đau dần dịu đi. Lực đỡ cô ngồi xuống ghế. Gương mặt Thục Hiền vẫn còn tái, nhưng không còn lạnh toát như lúc nãy nữa. Lực lấy tay lau mồ hôi cho cô. Tóc Thục Hiền bị bết dính lại ở hai thái dương. Đau lắm hả em? Em đỡ nhiều rồi mà. Mình chỉ đẻ lần này thôi, không đẻ nữa nha em. Anh cứ lo quá thôi. Anh tham khảo ý kiến bác sĩ rồi. Đẻ lần một mổ ấy thì lần sau nguy cơ mổ cũng cao. Em cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe lại yếu. Anh chỉ cần em thôi. Anh không muốn thấy em đau đớn như thế này. Một lần mổ là ảnh hưởng bao nhiêu thứ đến sức khỏe của mẹ. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ đi triệt sản, nhất định không đẻ nữa. Đừng anh, làm cái đó ảnh hưởng đến anh nhiều lắm đó. Nếu không đẻ nữa thì mình sẽ kế hoạch. Không cần anh phải triệt sản mà. Làm cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến em hết. Anh xem hết cách tránh thai dành cho phụ nữ rồi. Cách nào cũng có tác dụng phụ không mong muốn với phụ nữ. Em đã chịu khổ mang thai sinh con cho anh rồi. Còn lại hãy để anh làm cho em. Thục Hiền à, nghe anh đi. Em mạnh khỏe hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc được. Em biết không, mấy ngày nay thấy em như thế này, anh lo lắm. Không làm gì được, anh cứ sợ em làm sao đó. Người ta nói cửa đẻ là cửa tử. Em có làm sao thì cuộc đời anh coi như chấm hết. Nghe anh nhá, chúng mình quyết định vậy em nhá. Lực nắm chặt tay vợ tha thiết thuyết phục. Thục Hiền chưa bao giờ thấy chồng mình quyết tâm một cách mãnh liệt như vậy. Anh còn tỉ mỉ phân tích những lợi hại của việc sinh con, tránh thai của phụ nữ, chứng tỏ anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Lực là người quyết đoán, nói là sẽ làm, huống hồ anh đã nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Lực chưa bao giờ ra lệnh cho vợ phải nghe theo ý mình, anh chỉ nêu ra ý kiến hay đề nghị. Nhưng Thục Hiền biết, mỗi lần chồng nói chuyện gì là đã suy đi tính lại kỹ rồi mới nói ra cho vợ biết. Cô cũng không muốn làm trái ý chồng, cho dù anh có miễn cưỡng đồng ý thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Huống hồ chuyện này anh lại quyết tâm đến vậy. Thục Hiền nhìn chồng, gương mặt anh lo lắng đến hốc hác cả đi. Mới có vài ngày thôi chứ mấy, chưa bao giờ thấy Lực như vậy cả. Cô không muốn Lực phải lo nghĩ về mình nữa nên vui vẻ gật đầu. Được rồi, em nghe anh. Thục Hiền nhìn chồng cười hiền. Lực ôm lấy vợ khẽ kéo cô vào mình. Vợ ngoan của anh, em giỏi lắm. Bà Hường về phòng không thấy con gái đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Ra đến gần hành lang bệnh viện thì thấy hai vợ chồng con gái đang dắt díu nhau tỉnh tứ đi về. Bà lánh sang một bên âm thầm đi về một mình. Hai cái con người này thật không biết nói làm sao cho đúng nữa. Cả ngày cứ phải dính lấy nhau như xa mới chịu được. Về mới được vài tiếng chứ mấy mà đã nhớ nhung quá, chạy vào nhìn mặt vợ rồi mới thôi. Vợ đi vắng vài ngày, ông Hoàng sốt ruột quá, cũng xin nghỉ việc ở xã một hôm, xách xe lên bệnh viện thăm con gái và cháu ngoại mà không báo cho vợ biết. Bình thường ở nhà được vợ chăm cho ăn uống quen rồi, vắng vợ vài hôm ăn cái gì cũng nhạt miệng không quen. Bà Hường dặn chồng cứ yên tâm ở nhà, trên này có Lực và bà lo rồi, thiếu gì Lực sẽ về nhà lấy cho. Thế mà chả biết nhớ vợ hay là nôn nóng. Được nhìn mặt cháu ngoại mà ông xách xe đi luôn. Biết tính vợ không thích ăn hàng quán nhiều dầu mỡ, ông nhờ bà Hoàn hàng xóm ra chợ mua mấy con cá thu kho khô, hái mấy quả đậu bắp ngoài vườn luộc tạm, còn mua thịt hỏi người ta cách kho thịt nghệ cho bà đẻ nữa. Thế là một mình ông Hoàng lụi củi trong bếp sửa soạn một bọc to thức ăn mang lên cho vợ con. Ba người đang ăn cơm trưa thì ông Hoàng lên tới nơi, hỏi thăm tên sản phụ thì người ta chỉ phòng đến chỗ Thục Hiền đang nằm. Bố, bố mới lên ạ. Lực phát hiện ra ông Hoàng trước. Ôi, ông lên sao không báo trước với tôi? Bà Hường ngạc nhiên đứng dậy đón chồng. Ở thì tôi... Ông Hoàng ngại ngùng, ở nhà một mình buồn quá. Mấy người lên đây cả rồi, vui vẻ đông đủ rồi, chỉ còn mình tôi bị bỏ lại thôi. Chứ không phải là bố nhớ mẹ, không chịu nổi ha? Thục Hiền chọc, gớm, bố mày mà biết nhớ mẹ có mà trời sập. Có chăng là không ai nấu ăn cho, chắc ăn mì mấy hôm rồi nên xót ruột. Bà Hường lên tiếng phản bác. Đây, của bà đây. Ông Hoàng bị chạm tự ái, liền đưa cái túi to bọc thức ăn xuống trước mặt vợ. Bà Hường dở cái bọc ra, thấy hai cặp lồng đựng cá kho, thịt nạc kho nghệ và đậu bắp luộc. Đúng món mình thích thì ngơ ngác hỏi. Là ông nấu sao? Chứ còn ai vào đây nữa hả mẹ? Thục Hiền tủm tỉm cười. Ông Hoàng ngượng ngùng nói tránh. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Tôi còn chưa được hạt cơm nào vào bụng đây này. Lực đứng dậy nói. Để con lấy thêm bát đũa. Khỏi, tôi mang luôn rồi. Ông Hoàng lôi luôn cái bọc khác đưa ra. Mọi người vừa ngồi vào mâm thì có tiếng gõ cửa. Lực đứng dậy mở cửa. Là mấy người bạn đồng nghiệp của Thục Hiền đến thăm cô. Thấy cả nhà đang quây quần bên mâm cơm như ở nhà thì ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau. Ông Hoàng và Lực lấy lý do ra ngoài để chị em phụ nữ nói chuyện cho tiện. Mấy cô gái trẻ chưa chồng thì cứ nhìn theo Lực mãi. Mấy chị có chồng con rồi thì nhìn Thục Hiền mà ghen tị lắm. Hỏi thăm tỉ tê nhau vài câu chuyện phiếm, một chị mới bật miệng ra nói. Kể ra, lấy chồng nhiều tuổi và muộn như cô Thục Hiền lại sướng như tiên ấy. Vừa có bố mẹ, lại còn được cả chồng chăm lo cho nữa chứ. Chưa ai như chị, đẻ xong á, chồng nhìn mặt con xong thì đi về luôn. Còn đỡ hơn tôi á, kêu á ông ta mang đồ lên cho vợ, thì mang xong đi ra nhậu với ông xe ôm, quên luôn cả vợ. Ông chồng tôi còn đi biệt tích, mãi còn tròn năm mới về nhìn mặt con đây này. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là chồng Thục Hiền tâm lý thật đấy. Mấy chị cứ tranh nhau kể xấu chồng mình mà quên mất thời gian. Đúng là phụ nữ, ngồi với nhau ấy thì muôn chuyện trên trời dưới đất. Thằng bé con ngủ say một lúc lâu, mãi cho đến khi đái ướt tã thì mới khó chịu quá mà khóc lên. Lực nghe tiếng con khóc ở ngoài thì chạy vội vào, mặc kệ đám chị em đang say sưa với những câu chuyện về các ông chồng vô tâm. Anh bế lấy con từ tay vợ rồi nói, để anh thay tã cho con, em cứ nói chuyện với mọi người đi. Thục Hiền đang nâng mông cởi miếng tã lót cho con thì Lực đã nhanh chóng đỡ lấy con từ tay vợ, thuần thục thay tã cho con không một động tác thừa, rồi bế con lên dỗ. Một lúc sau, thằng bé ngoan ngoãn ngủ say trên tay bố. Mấy chị em đang nói chuyện dở, nhưng từ khi Lực vào thì ai nấy đều chỉ để ý đến những hành động của Lực mà thôi. Ngày thứ năm, Thục Hiền được cho xuất viện về. Ông bà ngoại cùng ông Hoàng đã dọn dẹp nhà cửa để chờ sẵn. Lực chờ ba bà cháu Thục Hiền đến nhà rồi chạy xuống xe trước, mở cửa xe dìu Thục Hiền bế con xuống. Bà ngoại chạy lại chỗ Thục Hiền, nhìn mặt chát mình. Trộm vía, thằng chó của bà cố kháu quá. Bà vuốt đầu thằng bé cười vui nói, thôi nào, vào nhà đi thôi. Bà ngoại dìu mẹ con Thục Hiền cùng đi vào trong nhà. Ông ngoại nhìn cái cách Lực chăm sóc cháu gái mình thì lấy hài lòng lắm. Bà Hường vào bếp sửa soạn nấu ăn. Căn phòng của mẹ con Thục Hiền đã được chính tay Lực chuẩn bị, sửa sang cho hợp với căn phòng của một bà mẹ bỉm sữa. Chiếc nồi gỗ xinh xắn được chính ông ngoại đóng cho đặt ngay bên cạnh giường. Lực phụ vợ để con xuống giường. Thằng bé hồi nãy vẫn còn thức mà bây giờ đã ngủ yên trên tay cô. Tối, Lực xin được ngủ cùng mẹ con Thục Hiền. Đáng lẽ ra bà Hường sẽ ngủ cùng con gái để phụ giúp cô lúc đêm hôm thằng bé quấy khóc. Nhưng Lực tha thiết được ngủ cùng vợ con. Bà ngoại thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng bà Hường biết ý Lực từ lâu nên vui vẻ đồng ý. Lúc ra về, bà ngoại vẫn không yên tâm, kéo bà Hường ra ngoài nói nhỏ. Con bé mới sinh, sao cho chồng nó ngủ cùng? E không tiện con ạ. Bà Hường hiểu ý mẹ nên giải thích luôn. Mẹ yên tâm, cậu ấy làm tốt lắm. Trên bệnh viện, mấy việc vệ sinh của Thục Hiền nhà mình, cậu ấy làm cả đấy ạ. Hả? Bà cố trố mắt ngạc nhiên nhìn con gái mình. Con nói thật hả? Thì chính con cũng không ngờ cậu ấy lại làm được vậy. Bà Hường nói với ánh mắt vô cùng hãnh diện. Thời đại bây giờ, hiếm tìm được người đàn ông nào được như vậy. Thục Hiền nhà mình thật may mắn mẹ ạ. Bà ngoại thấy con gái mình nói vậy thì cũng an tâm ra về. Thục Hiền vẫn còn bị mất sức sau sinh nên mới nằm một chút đã thiếp đi. Thằng bé lạ nhà thỉnh thoảng cựa quậy. Lực nằm kế bên con, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ nhẹ vào mông con dù cho nó ngủ lại. Giấc ngủ chập chờn không dám ngủ say. Nửa đêm, thằng bé đói nên chở mình thức giấc. Lực vừa nghe thấy tiếng con khóc liền bật dậy, vội vàng bế con lên để không làm kinh động đến giấc ngủ của vợ. Lực bế vợ một cách thuần thục, khéo léo bế nó đi ra khỏi giường, đi đi lại lại đung đưa để làm dịu thằng bé. Thằng bé được bố bế lên, vỗ về nên cũng nín khóc. Lực khẽ đặt con sang lên nôi, đung đưa một lúc để con nằm yên, rồi đi pha sữa cho con bú. Thục Hiền đã có sữa, nhưng Lực không muốn vợ phải thức giấc giữa chừng, nên Lực phải pha sữa ra ngoài cho con bú. Thục Hiền bất giác sờ soạng, không thấy con bên cạnh, hoảng hốt mở mắt, bật dậy kêu lên. Anh ơi, con... Lực quay lại nhìn vợ ra hiệu. Con đang ngủ. Thục Hiền thở phào nhìn chồng cười. Anh làm em hết hồn. Con đói khóc nên anh dậy pha sữa cho nó. Sao anh không gọi em dậy cho con bú? Anh để em ngủ thêm chút nữa, em còn đang mệt. Hai bầu ngực của Thục Hiền cương cứng về đến cữ. Em sao vậy? Lực lo lắng khi thấy vợ nhăn nhó mặt mày. Em đến cữ nên tức sữa. Lần sau con đói nếu em không dậy, anh cứ gọi em nhé. Ừ, anh biết rồi. Lực cứ nghĩ để vợ mình ngủ thêm lúc nữa cho khỏe, nên mới dậy pha sữa ngoài cho con bú. Chứ không ngờ lại khiến vợ bỏ cữ sữa bú căng tức ngực như vậy. Anh cứ thầm trách mình không tìm hiểu đến nơi đến chốn, khiến vợ phải chịu đau đớn. Lực lái xe từ nhà đến công ty đi làm, chưa ghé qua nhà một tiếng đồng hồ thăm vợ con rồi lại đi tiếp, chiều lại về ở cùng với vợ con. Thục Hiền được mẹ và chồng hết lòng chăm sóc, tư tưởng thoải mái nên hồi phục khá nhanh. Ai đến thăm cũng khen cô xinh đẹp hẳn ra, da thịt hay hay, môi đỏ má hồng, miệng lúc nào cũng cười. Người ta nói phụ nữ nằm ổ thì đầu bù tóc rối, người ngậm hôi hám mùi bỉm sữa, tính tình cáu kỉnh, thức khuya dậy sớm. Thì ngược lại, hầu như Thục Hiền chẳng vướng vào điều gì. Trước đây, Lực chẳng mấy khi quan tâm đến mạng xã hội, chỉ lướt qua xem tin tức thời sự chút rồi thôi. Nhưng bây giờ anh lại hay quan tâm đến những vấn đề sinh hoạt đời thường, nhất là về vấn đề cuộc sống gia đình, sức khỏe và tâm lý phụ nữ sau sinh. Thỉnh thoảng đọc được những tin tức vô cùng thương tâm về những người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh đến mức đem con tự tử, khiến anh vô cùng sợ hãi. Anh nghĩ đến cảnh vợ mình, Thục Hiền của anh, nếu như cô ấy cũng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, những hành động vô thức như những người phụ nữ tội nghiệp kia. Thật sự anh không biết mình trở thành như thế nào. Lực luôn cố gắng hiểu vợ mình muốn gì. Anh sợ mình vô tình làm điều gì đó khiến cô buồn. Người ta đồn rằng phụ nữ sau sinh tâm lý bất ổn. Anh sợ cô có những suy nghĩ gì mà không nói với chồng, nên thỉnh thoảng cũng dò ý hỏi han nhẹ nhàng. Anh làm như vậy có được không em? Hay đại loại như em có muốn như vậy không? Có hợp ý em không? Sinh ra là thân phụ nữ, vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng chỉ cần nhận được sự những lời động viên, và đơn giản đó là lắng nghe thôi, cũng đã làm họ được an ủi hơn rất nhiều rồi. Thế mà rất nhiều người đàn ông đã không làm được. Thục Hiền như một cái cây được mọc trên một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, lại được tưới tắm đủ nắng nên cứ nở hoa, kết trái xanh tốt rực rỡ. Đương nhiên, người được lợi và hạnh phúc nhất là người đã chăm bón chúng. Cuộc đời này vốn rất công bằng, những thất bại trở ngại ban đầu chỉ là những thử thách cho bạn. Nếu bạn đủ bản lĩnh và tài năng để vượt qua nó, đương nhiên bạn sẽ hưởng trái ngọt mà không phải ai cũng có được. Lực lấy vợ sinh con, trở thành một ông bố bỉm sữa bận rộn đúng nghĩa. Ban ngày đi làm, tối về ôm con, tắm cho con, giặt tã cho con, chỉ có việc cho con bú là anh không làm được. Thục Hiền được ưu tiên để hồi phục sức khỏe, không phải làm gì. Cô cười chọc chồng. Anh làm hết việc của em rồi đấy, có thể thay em làm mẹ được rồi. Vậy em làm mẹ chẳng phải vô ích hay sao? Có một điều anh chẳng thể nào thay được người mẹ, đó là cho con bú. Em đang rất tốt đó, em yêu ạ. Lực cười cười nhìn vào hai bầu ngực đang căng cứng của vợ lúc vắt sữa vào túi để trữ đông, đem thẳng vào ngân hàng sữa mẹ. Trộm vía Thục Hiền không tăng cân nhiều, nhưng sữa mẹ lại về rất nhiều. Một mình thằng bé bú không hết, nên mỗi lần con bú xong một bên ngực là cô lại vắt hết ngực bên kia, được cả một chiếc túi zip đầy để tặng cho ngân hàng sữa mẹ. Có lẽ là tâm lý cô thoải mái nên sữa mới về nhiều như vậy. Nhiều mẹ sau sinh dù mới đẻ ra thì có sữa, nhưng ngày càng cạn kiệt hoặc bị mất sữa một cách bất ngờ chỉ vì quá stress. Thục Hiền đúng là thật may mắn. Qua 3 tháng cữ, Thục Hiền xin phép bố mẹ mình được trở về nhà riêng để tiện cho Lực đi lại. Chưa ngày nào cũng đi đi về về 40 cây số, có hôm về còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy một phút mà đã vội vã lên công ty ngay, nên cô thấy thương lắm. Bà Hường chẳng lạ gì tính con rể của mình nữa, không có bà thì anh vẫn chăm tốt cho vợ con mình. Với lại Thục Hiền đã qua thời gian ở cữ, có thể tự làm việc nhà ra ngoài đi chợ được, nên ông bà cũng đồng ý cho vợ chồng con gái ra nhà riêng ở cho thuận tiện. Trộm vía thằng bé được bố bế nhiều nên rất quấn, có khi nó còn đeo bố hơn mẹ. Mỗi lần không chỉ cần Lực bế nó lên nựng nựng vài câu thế là cười toe toét. Lực làm nhiều vất vả, phải chạy đi chạy lại nên người gầy đi thật, nhưng thần sắc thì lại rất tốt, gương mặt luôn tươi tỉnh và cũng trở nên dễ tính hơn hẳn. Có lẽ do được làm bố, anh bị lây cái tính của trẻ nên hay nói chuyện hay cười. Cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc, mới mẻ hơn và ý nghĩa hơn. Tối, thằng bé sau khi bú xong thì được Lực bế lên nằm trên nôi. Nó ngủ ngon lành, được cái nết ngủ giống bố nên dù có ồn ào cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Lực đưa nôi cho con ngủ xong thì mới trở lại giường. Thục Hiền mới cho con bú xong quên mất cài cúc áo, để hớ hênh một bên ngực. Lực nằm xuống bên cạnh vợ, bầu ngực căng mướt của vợ như trêu người anh. Tâm trí Lực rối bời, lòng dạ dạo dực như lửa cháy hừng hực. Anh nhìn vợ rồi lại quay đi, tự nhủ với lòng, không được, nhất định không được. Anh cố nhắm mắt lại để điều khiển lý trí mình đến vấn đề khác, nhưng hình như tâm trí anh bây giờ không nghe theo anh nữa rồi. Như một tia lửa điện chạm vào nước, Thục Hiền mở mắt nhìn chồng. Cô chồng tay mình lên tay Lực rồi mỉm cười. Anh xin lỗi, anh không chịu được. Không chịu được nữa, rồi sao? Thục Hiền chọc chồng rồi xoay người đặt cằm lên ngực anh. Tim Lực đập nhanh hơn, người bắt đầu nóng rực lên. Cơ thể hững hờ nửa kín nửa hở của vợ đè lên vòm ngực anh, khiến Lực càng thêm bức bối. Anh sắp không chịu được mất vợ ơi. Thục Hiền vẫn cố tình chọc chồng. Lực hết sức kìm nén, nhưng dường như càng kìm thì nó càng nổ tung lên. Tay chân anh bắt đầu không theo được sự kiểm soát của lý trí nữa rồi. Không được, em vừa mới sinh được 3 tháng thôi. Lực bất ngờ ngừng lại kêu lên. Ôi! Thục Hiền nghe chồng kêu lên như vậy thì không nhịn được cười. Cô tét cho chồng một cái rõ đau. Đang lúc này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Bác sĩ nói 3 tháng được rồi đấy. Nhưng anh vẫn lo. Anh thấy người ta nói phụ nữ sau sinh tử cung vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, quan hệ sớm sẽ ảnh hưởng lắm đấy. Thôi đã nhịn thì nhịn cho chót, thêm mấy ngày nữa cho an toàn vậy. Anh không muốn em bị ảnh hưởng sức khỏe, sau này chỉ vì một phút vui vẻ của anh. Lực xoa xoa tấm lưng trần của vợ. Nhưng mà em cứ thế này chắc anh chết mất. Hay là mình bên ngoài thôi em. Lực luyến tiếc vuốt ve cơ thể của vợ, xúc cảm cứ dâng đầy rồi lại bị nén xuống, cứ từng tức khó chịu thế nào ấy. Nhất là lại phải cứ đụng chạm với cái thứ khiến người ta điên dại, cứ lổ lộ khiêu khích như thế kia. Đêm nào anh cũng phải đối mặt với nó, thật là khó chịu quá đi mất. Chẳng có gì khổ sở bằng cái miếng ngon để trước mắt mình, được chạm vào, được sờ, được ngửi nhưng lại không thể ăn nó. Thục Hiền nhìn bộ dạng tiêu nghỉu ngơ ngẩn của chồng, vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Mai mình sẽ đi khám bác sĩ rồi hỏi họ xem nhé anh, chứ nhìn anh thế này có khi em mới là người không chịu nổi mất đấy. Cô cố tình chọc để Lực không có cảm giác mình tội lỗi khi đòi hỏi vợ quá. Vậy mai mình đi thăm khám nhé. Lực có vẻ vui mừng, hồ hởi ôm vợ vào lòng thủ thỉ. Biết lấy vợ mà sướng thế này á thì anh đã lấy vợ sớm hơn rồi. Nỡ mà, ai thèm lấy anh mà đòi lấy sớm chứ. Thục Hiền cười khúc khích rồi xúc mình vào ngực chồng. Trên nôi, thằng bé vẫn ngủ say bên những tiếng cười, tiếng nói chuyện dù gì của bố mẹ nó. Có lẽ nó cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc miên man đang lan tỏa khắp căn phòng xung quanh bố mẹ nó. Trẻ con vốn có trực giác tốt lắm, nó có thể cảm nhận được cả những cảm xúc tiêu cực hay tích cực từ những người xung quanh nó, nhất là bố mẹ nó. Nếu bố mẹ nó hạnh phúc thì chắc chắn nó sẽ hạnh phúc, thông minh và khỏe mạnh. Thằng bé này chắc chắn sau này sẽ thông minh và mạnh khỏe lắm đây. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 tập cuối câu chuyện Yêu Thầm của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.